Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1455 kinh khủng hung vật mãnh liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân. Lệnh làm Lâm Tầm trước mắt ớ ra kim tinh. Lần bị thương này hoàn toàn chính xác quá nặng đi. Bị một vị chân thánh phản công một trường đánh trúng. Loại kia lực phá hoại há lại bình thường lão tạp toái Lâm Tầm hận đến cắn răng. Đồng thời trong lòng cũng hồi hộp không thôi. Một vị chân thánh. Trước kia đã bị Triệu Tinh Giá trọng thương. Lại tại liều mạng lúc vẫn có thể bộc phát ra bực này uy năng. Hoàn toàn chính xác quá mức đáng sợ. Cũng là lúc này. Lâm Tầm mới khắc sâu ý thức được thánh cảnh phía dưới. Đều là như sâu kiến cái này cái chữ kia đại biểu hàm nghĩa. Đây chính là thánh cảnh. Nghiêm ngặt mà nói là chân thánh tầng thứ chỗ có được uy năng. Muốn vượt một cái đại cảnh giới đánh giết đối phương. Gần như là chuyện không thể nào một lúc sau. Lâm Tầm vừa khó khăn từ dưới đất bò dậy. Vừa vặn thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Bị một cỗ vô hình cấm kỵ lực lượng áp bách. Nhất thời lại ngồi sập xuống đất. Đây là cái gì, vì sao một tòa đại uyên bên trong hội sẽ tràn ngập vượt gì như vậy lực lượng? Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Đã thấy khu vực phủ cận bên trong. Bị nồng đậm sương mù xám bao trùm. Lờ mờ có thể thấy được. Chính mình đặt mình vào chi địa. Chính là một mảnh trong vũng bùn. Tưởng gì chính là. Vũng bùn lại là tinh hồng sắc. Giống như bị huyết thủy nhuộm đỏ. Tản mát ra sông vào mũi hôi thối khí tức. Làm người ta buồn nôn. Từng đoạn hủ bại vỡ vụn hài cốt. Chìm nổi tại vũng bùn bên trên. Giống như sinh trưởng tại huyết sắc trong vũng bùn tàn hà lá héo úa. Làm người ta sợ hãi chi cực. Những này sẽ không phải đều là chết ở chỗ này cường giả thi hài A. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ không nỡ cảm giác. Toàn thân run rẩy. Liền phảng phất tại cái này đại uyên dưới đáy xương mù chỗ sâu. Ẩn núp lấy một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Tiểu Ngân, ngươi giúp ta hộ pháp. Lâm Tầm không dám chất vấn, phân phó nói. Sưu Tiểu Ngân lướt đi. Vẻ mặt nghiêm túc chỗ liếc nhìn bốn phía. Hắn cũng phát giác được. Cái này địa phương cực kỳ rủi dị. Làm hắn đều cảm giác rất ngột ngạt cùng rung động. Xôn xao cùng này đồng thời. Lâm Tầm đã vận chuyển không cái chết thì lực lượng. Đồng thời xuất ra một gốc chữa thương thần dược nuốt. Bắt đầu toàn lực chữa thương. Răng rắc cũng không có bao lâu. Kia xương mù xám bên trong bỗng nhiên vang lên một trận xương cốt vỡ vụn tựa như thanh âm. Tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra càng chói tai. Tiểu Ngân trong lòng căng thẳng keng một tiếng rút kiếm mà ra, giữ lực mà chờ. Lâm Tầm âm thầm lo lắng. Lúc này như xảy ra chiến đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba thành chiến lực. Đồng thời bởi vì trọng thương duyên cớ, một khi cưỡng ép chém giết, cực có thể sẽ lệnh làm đại đạo căn cơ đụng phải tổn thương. Nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn nhớ tới độc tẩu tặng cho kia một viên lệnh bài. Cũng nhớ tới mình còn có một lần hướng thần bí nữ tử nhờ giúp đỡ cơ hội. Như thật bị bức bách đến tuyệt cảnh lúc, Lâm Tầm tuyệt không để ý vận dụng những này áp đáy hòm thủ đoạn. Sương mù xám lăn lộn. Một đầu tương tự hồ ly bạch cốt sinh linh. Theo xương mù bên trong đi ra. Toàn thân xương cốt đều tan nát ảm đạm. Liền huyết nhục da lông đều không có. Nhưng khi nó xuất hiện, lại có một cỗ kinh khủng vô biên khí tức tùy theo lan tràn ra. Nhất là nó kia trống giống trong hốc mắt. Thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Làm chăm chú vào Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân trên thân lúc. Cả hai toàn thân đều trở nên cứng. Sắp ngạt thở. Quá kinh khủng. Một cỗ tan nát bạch cốt sinh linh. Nhưng tản ra uy thế. Lại tựa như so thánh nhân cũng kinh khủng. Đây là thứ dược gì? Tiểu Ngân cùng Lâm Tầm hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều là hãi nhiên không thôi. Có thể khẳng định là. Cái này tan nát bạch cốt khi còn sống. Tất nhiên là một đầu hồ ly. Đồng thời đạo hạnh cực kỳ cường đại. Oanh căn bản không thấy kia bạch cốt hồ ly có hành động. Một cỗ hung lệ huyết tinh chi lực đột nhiên bao trùm mà ra. Như sơn băng hải khiếu. hướng Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân cuốn tới. Một tích tắc này, cả hai toàn thân như bị giam cầm. Đừng nói phản kháng, liền giãy giụa chi lực đều không có. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Giống như sâu kiến đối mặt cử long công phạt. Làm người tuyệt vọng ông nhưng lại tại lúc này. Một tia mờ nhạt pha tạp ánh sáng. Theo Lâm Tầm trên thân nổi lên. Nhẹ nhàng quét qua. Kia quét sạch mà ra hung lệ máu tanh khí tức. Tự không còn sót lại chút gì. Sau đó. Một chiếc mờ nhạt ngọn đèn xuất hiện tại Lâm Tầm đỉnh đầu. Ánh đèn chập chờn. Tung xuống pha tạp vầng sáng. Cho người ta mang đến một loại tính mịch an tâm lực lượng. Vô cứu đăng cái này ngọn thần gì bảo vật. Là Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chi vực Minh Hà cấm địa bên trong. Theo vị kia khô lâu người chèo thuyền trong tay thu hoạch được. Chính là bằng vào đèn này để Lâm Tầm bị nhốt Minh Hà dưới đáy cũng chưa từng gặp nạn. Đến nay, Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy khô lâu người chèo thuyền từng nói. Một ngày kia. Nếu ngươi tiến về tinh không cổ đảo, mời dùng cái này đèn, là những cái kia mê thất tại đảo đồ bên trên cô hồn giã dù chỉ đường. Dựa theo khô lâu người chèo thuyền thuyết pháp, đảo đồ tìm kiếm, đều là như thuyền đi bể khổ. Như không đèn sáng chỉ dẫn, như thế nào chiếu rõ con đường phía trước cùng đường về cảnh giới càng cao, đảo đồ tựu càng gian nguy. Chỉ yêu cầu tác kỳ thượng. Không người dám cam đoan sẽ không mê thất tại đảo đồ bên trong như thế tên không có lỗi gì. Ngụ ý không sở quy tội. Không ngờ phạm sai lầm. Chân chính để Lâm Tầm ghi nhớ trong lòng. Thì là vị kia khô lâu người chèo thuyền từng chỉ điểm Lâm Tầm. Đảo đồ không biết. Nhất đăng mà minh. Như tại thành thánh lúc gặp được không thể hóa giải khốn cục. Có thể dùng một giọt tâm đầu huyết rót vào đèn này. Có lẽ liền có phá giải cơ hội chỉ là. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng. Vô cứu đăng sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Đồng thời vì hắn hóa giải một cái sát kiếp lúc này. Vô cứu đăng chập chờn mở nhạt đèn đuốc. Tung xuống vầng sáng đem Lâm Tầm bao trùm. Cả người đều mang lên một tầng hư ảo tựa như quang trạch. Nhất làm cho Lâm Tầm động dung chính là. Kia bạch cốt hồ ly một đôi huyết hồng mắt. Khi nhìn đến vô cứu đăng về sau, tựu toát ra một vòng ngơ ngẩn, chợt kích động không thôi. Toàn thân xương cốt đều rầm rầm rung động. Nó như muốn tới gần, nhưng lại không dám, lộ ra chủ trừ mà do dự. Nhưng Lâm Tầm rõ ràng có thể cảm nhận được. Cái này bạch cốt hồ ly giống như thấy được một loại hy vọng. Toàn thân tản ra hung lệ khí tức, đều trừ khử vô tung. Khí tức trở nên ôn hòa bình tĩnh. Đến cuối cùng, nó thậm chí ngồi chồm hổm ở địa, lặng lặng mà nhìn xem vô cứu đăng. Một màn này lộ ra vô cùng phiền dị. Lệnh làm Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân đều có chút kinh ngạc. Nửa ngày mới ám buông lỏng một hơi. Ý thức được. Có vô cứu đăng tại. Cái này bạch cốt hồ ly nên sẽ không lại hành hung. Không giải thích được. Lâm Tầm lần nữa nhớ tới khô lâu người chèo thuyền từng nói qua. Mời dùng cái này đèn. Là mê thất tại đảo đồ bên trên cô hồn giã dược chỉ đường. Lâm Tầm nhìn một chút xa xa bạch cốt hồ ly. Như có điều suy nghĩ. Là bởi vì nguyên nhân này sao nó cần vô cứu đăng vì nó chỉ đường đông đông sương mù xám bên trong. Bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân ầm ập. Nếu như khuấy động lôi đình. Sau đó. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái hài cốt cử nhân. Chỉ bất quá hắn khoác trên người một bộ tan nát nhuốm máu cổ lão giáp trụ. Gánh vác một thanh cử đại huyết sắc kiếm gãy. Hắn quanh thân hài cốt. Bày biện ra một loại ám kim sắc. Lạc ấm lấy đại đạo vết tích. Nhưng đều đã vỡ vụn mơ hồ. Tổn hại không được đầy đủ. Cái này gánh vác huyết sắc kiếm gãy. Người mặc tan nát giáp trụ hài cốt cử nhân khí tức thậm chí so kia bạch cốt hồ ly đều cường đại một mảng lớn. Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân toàn thân đều trở nên cứng. Lại tới một cái kinh khủng ra hỏa giống ngồi chồm hổm ở chỗ bạch cốt hồ ly phát ra một đạo gào thét. Làm nhìn về phía hài cốt cử nhân lúc. Nó quanh thân ôn hòa khí tức. Lại bị một cỗ hung lệ huyết tinh chi khí thay thế. Tựa như cực kỳ kiêng kỵ cảnh giác. Đã nhận ra nguy hiểm. hài cốt cử nhân không để ý đến. Cái kia trống giống trong hốc mắt, đồng dạng là một đôi thiêu đốt lên tròng mắt màu đỏ ngòm, giống như một đôi ngọn đuốc. Khi nhìn thấy bay lả tả ra ánh sáng mờ nhạt choáng vô cứu đăng lúc, bạch cốt cử nhân lập tức không nhúc nhích, tựa như sườn sốt. Quanh thân kia khí tức kinh khủng cũng theo đó thu liếm. Về sau, hắn không chút do dự ngồi trên mặt đất, đem phía sau một thanh kiếm gãy đang nằm đầu gối trước, thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Nếu như một vị tuyệt thế kiếm tôn gặp đây, kia bạch cốt hồ ly cũng dần dần an tĩnh lại, ngồi chồm hổm ở địa, nhìn chằm chằm kia vô cứu đăng, ánh mắt ôn hòa, hiện ra không nói ra được gì sắc. Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân gặp đây, càng thêm kết luận, chỉ cần có vô cứu đăng tại, dù là vọt tới lại nhiều kinh khủng hung vật, cũng nên sẽ không phát sinh cái gì bất chắc. Chủ nhân, nên làm cái gì? Tiểu Ngân truyền âm nói. Trước đừng nhúc nhích, chờ ta khôi phục thương thế, lại chọn cơ máy mà động. Lâm Tầm dặn dò. Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý kia bạch cốt hồ ly cùng hài cốt cử nhân. Nắm chắc hết thảy thời gian bắt đầu chữa thương. Lạ thường, kia bạch cốt hồ ly cùng hài cốt cử nhân đối với cái này tựa như làm như không thấy, cũng không cái gì một tia phản ứng. Đến tận đây, Lâm Tầm triệt để an tâm. Chỉ là Lâm Tầm chính mình cũng không biết, theo vô cứu đăng xuất hiện lần này, cái này dưới vực sâu, bốn phương tám hướng sương mù xám bên trong, từng đạo yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt khí tức khủng bố bắt đầu theo trong yên lặng tỉnh lại, sau đó đều là hướng bên này tụ đến. Sưu một đầu cử đại xương chim hoành không mà tới, hung lệ chi khí chấn động đến khắp nơi sương mù xám đều lăn lộn không ngớt. Nhìn kỹ lại, kia xương chim hình dạng cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên hoàng, chỉ là nó vũ rực tàn phá, thân thể không trọn vẹn, quanh thân xương cốt mặc dù trong suốt như thần kim, nhưng lại tràn ngập từng sợi tử khí. Theo sát lấy, một đầu tương tự lão ngoan thi hài xuất hiện, cử đại hài cốt như một tòa cốt sơn, bốn vó thiếu thốn một cái, cất bước đi tới lúc thiên diêu địa động, tựa như một tòa đại lục tại lướt ngang. Bạch sau đó, một gốc thân thể khô héo, chạc cây hoàng đại thụ xuất hiện, chừng cao ngàn trượng đại. Trên thân thể có từng sợi lôi điện lấp lóe, phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Mỗi một cái kinh khủng hung vật xuất hiện lúc đều là khí tức hung lệ, nhưng khi nhìn thấy vô cứu đăng về sau, cũng đều cùng bạch cốt hồ ly, hài cốt cử nhân đồng dạng, quanh thân hung tính biến mất, lặng lặng chờ tại kia, đem ánh mắt nhìn xem vô cứu đăng. Liền phảng phất kia một chiếc đèn liền là bọn hắn duy nhất hy vọng. Tiểu Ngân đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, mặc dù biết có vô cứu đăng tại, hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, nhưng trong lòng vẫn như cũ căng cứng đến cực hạn. Hắn dám khẳng định, vị này gì một cái kinh khủng hung vật một khi động thủ, tuyệt đối có thể tùy ý đem hắn cùng Lâm Tầm đơn giản xóa đi. Chỉ là liền hắn đều nghĩ không ra, những này kinh khủng hung vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn không hề giống hoàn toàn chết đi, có thể hết lần này tới lần khác lại người không ra người, tuyệt không duyệt, bộ dáng dọa người, khí tức kinh khủng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lâm Tầm cũng chú ý tới đây hết thảy, nhưng trong lòng đã từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, có vô cứu đăng tại, tựu tất nhiên có thoát khốn cơ hội. Việc cấp bách là mau chóng đem quanh thân thương thế triệt để khôi phục. Hai ngày sau, đang tính tỏa bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên bị một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm đứt quãng bừng tỉnh. Về nhà, về nhà. Lâm Tầm trợn mở tròng mắt, đã nhìn thấy cách đó không xa, đứng thẳng một cái bộ dáng kỳ dị kinh khủng hung vật. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1456. Tựa như đại đế xuất hành, kia là một viên thủng trăm ngàn lỗ trái tim, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, màu sắc khô cạn đen nhánh, nhưng tản ra khí tức chi khủng bố, lại lệnh làm phủ cận cái khác kinh khủng hung vật đều tránh lui. Lâm Tầm ngẩn ngơ, một trái tim đang nói chuyện về nhà tàn phá tâm tạng lần nữa phát ra thanh âm trầm thấp. Chủ nhân, ta hoài nghi đây là một viên đế cảnh cường giả. Tâm Tiểu Ngân vẻ mặt nghiêm túc, thân thể đều cứng ngắc, phát ra truyền âm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, một trái tim thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập tàn phá thương mang tuế nguyệt khí tức, lại vẫn còn khủng bố như thế khí thế, hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Sẽ nghĩ tới đế cảnh cường giả trên thân, có thể ta thương thế còn không có khép lại. Lâm Tầm cả gan thăm dò mở miệng. Về nhà tàn phá tâm tạng phảng phất cũng chỉ nhớ rõ về nhà hai chữ, không ngừng lặp lại. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn cái khác kinh khủng hung vật, phát hiện ba ngày đi qua, phủ cận đã tụ họp bảy cái dáng vẻ khác nhau sinh linh khủng bố. Có bạch cốt hồ ly, hài cốt cử nhân, hài cốt tiên hoàng, hài cốt lão ngoan, khô héo đại thụ, hài cốt đại xà, cùng trước mắt giờ khắc này tàn phá tâm tạng trong đó. Cũng dùng viên này tàn phá tâm tạng khí thế đáng sợ nhất. Lâm Tầm cảm giác thoáng cái tự thân tình trạng, phát hiện thương thế không sai biệt lắm khôi phục một nửa. Cử ly triệt để khôi phục, tối thiểu còn cần chừng 7 ngày thời gian. Đây là có không cái chết thì cùng thần dược trợ giúp, nếu không, khôi phục sẽ chỉ chậm hơn. Nhưng lúc này, Lâm Tầm lại không biết nên không tiếp tục chữa thương xuống dưới. Bởi vì viên kia tàn phá tâm tạng khí tức, một mực khóa chặt chính mình. Dùng trầm thấp, thanh âm đứt quãng tái diễn về nhà hai chữ. Có thể ta cũng không biết rõ nhà của ngươi ở đâu. Lâm Tầm lại lần nữa lên tiếng. Có đáp lại, vẫn như cũ là về nhà hai chữ. Lâm Tầm không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác được, cách đó không xa cái này bảy cái kinh khủng hung vật, nhìn như cường đại chi cực, nhưng tựa hồ cũng không thanh tỉnh ý thức. Chỉ có một loại bản năng ý chí đang điều khiển bọn hắn hành động. Giống như hoạt tử nhân đồng dạng. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, đem vô cứu đăng nắm giữ nơi tay. Lập tức, nguyên bản hoạt phủ phục, hoạt ngồi xổm tại bốn phía xung quanh kia bảy cái kinh khủng hung vật, đều là cùng nhau đứng dậy. Một bộ muốn đi theo Lâm Tầm cùng đi tư thế. Nghiêm ngặt mà nói, bọn hắn là muốn đi theo vô cứu đăng cùng đi. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng hơi động, nhấc chân hướng phía trước tiến lên. Quả nhiên liền phát hiện, những cái kia kinh khủng hung vật cũng cùng theo động. Liền phảng phất trong tay vô cứu đăng liền là một vòng hy vọng có thể vì bọn họ chỉ dẫn đạo đồ. Ô, càng làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, nguyên bản bao phủ tại đại uyên bên trong kia một cỗ cấm kỵ lực lượng, lại không cách nào áp chế đến vô cứu đăng như vậy cũng tốt so. Kia cấm kỵ lực lượng là đâu đâu cũng có đêm tối, mà vô cứu đăng liền là một mồi lửa bó đuốc, có thể tương giả sắc đốt ra một cái hố, mang đến quang minh. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lúc này mới ý thức được, nguyên lai thoát khốn đơn giản như vậy. Hắn bay lượn mà lên, theo vô cứu đăng kia mờ nhạt ánh đèn phiêu dắt vẩy xuống, quả nhiên liền phát hiện, đã cùng tại ngoại giới không cũng không khác biệt gì, có thể tự do phi độn. Oanh, mà tại Lâm Tầm sau lưng, một đám kinh khủng hung vật cũng đều tùy theo xuất động, từng cái nhìn vô cùng chi kích động. Tiểu Ngân đứng tại Lâm Tầm đầu vai, lo lắng nói, chủ nhân, vạn nhất chúng ta rời đi cái này đại uyên lúc, những cái kia kinh khủng hung vật không còn e ngại vô cứu đăng, vậy phải làm thế nào? Lâm Tầm cắn răng một cái, nói, không có việc gì, như thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta tự có thủ đoạn ứng đối, có thể vết thương của ngài còn không có triệt để tốt. Tiểu Ngân nói. Lâm Tầm thần sắc cổ quái, nói, Tiểu Ngân, ngươi nói nếu có những này kinh khủng gia hỏa đi theo, ai còn dám đối với chúng ta bất lợi? Tiểu Ngân xứng sờ, khôi ngô vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra một vòng cổ quái, bốc lên ngón tay cái, cáo mượn oai hùm, chủ nhân thủ đoạn tốt cao minh. Lâm Tầm trừng mắt liếc hắn một cái, cái gì cáo mượn oai hùm, vuốt mông ngựa cũng đều không hiểu. Tiểu Ngân nhích miệng cười lên. đi. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm hướng đại uyên trên không lao đi. Trong tay hắn, vô cứu đang bay là tả mờ nhạt ánh đèn, giống như sông phá hắc ám ánh sáng. Lệnh làm kia cấm kỵ lực lượng đều là tán loạn. Sau lưng, một đám kinh khủng hung vật chăm chú đi theo. Không bao lâu, Lâm Tầm lói lên tựu lướt lên kia một đảo vắt ngang tại trong hư không bạch cốt nói thầm bên trên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy những cái kia kinh khủng hung vật khí tức bình tĩnh. Giống như một đám thuận theo tùy tùng tựa như. Cũng không toát ra cái gì khác thường sát cơ. Lúc này mới án buông lỏng một hơi. Một trận thê lương tê minh từ đỉnh đầu trên bầu trời bao trùm sương mù xám bên trong vang lên, rất quen thuộc. Lâm Tầm biết rõ. Những cái kia huyết linh oán bức lại muốn tới hắn vừa mới chuẩn bị tác chiến. Chỉ thấy tại phía sau hắn. Một đám kinh khủng hung vật cùng nhau ngẩng đầu. Từng đôi huyết hồng ánh mắt nhìn về phía thiên thượng. Sau đó. Vừa rồi vụ mai bên trong sông ra một đám huyết linh oán bức cũng không kịp phản ứng. Thân thể liền cùng nhau sụp đổ. Đồng thời. Kia vụ mai chỗ sâu thê lương tê minh thanh cũng im bặt mà dừng. Giống như bị cực lớn hoàng sợ đồng dạng. Không còn một cái huyết linh oán bước sông ra. Lúc này. Những cái kia kinh khủng hung vật mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Tầm trong tay vô cứu đăng. Thần sắc lại trở nên an tĩnh lại. Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Kinh hãi sau khi. Trong lòng lại không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Một trận miệng đắng lưới khô. Nếu là mang theo dạng này một đám kinh khủng hung vật, hoàn toàn cũng có thể tại cái này tang lâm chi địa bên trong sông pha cáo mượn oai hùng cảm giác. Thì ra là thế, thoải mái tiểu ngân cũng ngẩn ngơ, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn cảm giác tựa như sau lưng nhiều một đám vô cùng cường đại bảo tiêu tiểu ngân. Dạng này hình dung thật không tốt. Lâm Tầm lườm tiểu ra hỏa một chút. Phải gọi tá lực đả lực mới đúng. Đúng lúc này. Nơi xa kia vách đá trong cái khe. Vang lên một đạo kêu sợ hãi. Ngươi cái này tiểu tạp toái lại vẫn còn sống. Lâm Tầm quay đầu. Liếc mắt liền thấy được kia đứng tại vách đá khe hở đường đi bên trên ám huyết thánh vu. Cùng ám huyết thánh vu bên người ám linh chân cùng ánh sáng phù tinh. Cái này khiến Lâm Tầm cũng là vô cùng bất ngờ. Đại đạo vô lượng bình lực lượng. Đều không thể triệt để đánh giết ám huyết thánh vu ba ngày thời gian. Đi qua toàn lực khôi phục. Ám huyết thánh vu đã tái tạo một bộ thân thể. Mặc dù thương thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Nhưng tương đối mà nói. Đã khôi phục nhất định chiến lực. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cái này kém chút hại chết chính mình sâu kiến lúc. Cái kia một tấm khô gầy mặt mo lập tức tựu âm trầm đến khó thấy được cực hạn. Lần này bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi còn như thế nào trốn. Ám huyết thánh vu phát ra phẫn nộ gào thét. Lâm Tầm mỉm cười, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước cất bước. Sau đó ám huyết thánh vu thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt đột biến, một bộ như thấy duyệt bộ dáng. Chỉ thấy theo Lâm Tầm cất bước, tại phía sau hắn bạch cốt nói thầm phía dưới, đầu tiên là xuất hiện một viên thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Sau đó lại xuất hiện một đầu tương tự tiên hoàng xương chim. Theo sát lấy, lần lượt lại xuất hiện một cái gánh vác kiếm gãy hài cốt cử nhân, một gốc cháy đen đại thụ, một đầu bạch cốt hồ ly. Mỗi lần xuất hiện một cái kinh khủng hung vật, ám huyết thánh vu sắc mặt tựu biến đổi, quanh thân khí thế tựu sụp đổ một đoạn. Cho đến một đầu to như núi cao lão ngoan chậm ung dung cất bước mà ra lúc, ám huyết thánh vu sắc mặt đã hoàn toàn ngưng kết. Con mắt đều kém chút rơi ra tới. Giờ khắc này cả người hắn đều lộn xộn tựa như không ngừng hít vào khí lạnh. Cái này ám huyết thánh vu hoàn toàn chính xác bị dọa phát sợ. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Kia mỗi một cái kinh khủng hung vật tản ra khí tức. Đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Để hắn tâm thần đều rung động túc. Khi bọn hắn thành đàn xuất hiện lúc, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền làm ám huyết thánh vu hai chân run lên, mồm mép run rẩy. Còn như ám linh chân cùng ánh sáng phù tinh thì triệt để trợn tròn mắt, tâm thần tại một cái chớp mắt tựu bị chấn nhiếp. Thật là đáng sợ. Lâm Tầm trong lòng đại định, không chút do dự hướng xa xa ám huyết thánh vu phóng đi. Lão tạp toái, lần này ai trốn ai là thứ hèn nhát mà tại Lâm Tầm sau lưng. Một đám kinh khủng hung vật đều cùng một chỗ đuổi theo. Tựa như chỉ sợ cùng Lâm Tầm trong tay vô cứu đang kéo ra cự ly. Mắt thấy cảnh này, ám huyết thánh vu trực tiếp tự hỏng mất. Trong miệng phát ra kêu to một tiếng, lôi cuốn lấy ám linh chân hai người, tự điên cuồng chạy trốn. Một bộ chó nhà có tang hoàng sợ bộ dáng. Thấy tiểu ngân đều kém chút bật cười, đây là một vị chân thánh đơn giản dọa người chi cực. Lâm Tầm toàn lực truy đuổi. Chỉ là tại không có mượn nhờ phần thần chi dực tình huống dưới, căn bản không có khả năng cùng trưởng khống không gian Nazi thủ đoạn chân thánh so sánh. Đến cuối cùng cũng không thể đuổi kịp. Mà kia một đám kinh khủng hung vật chỉ là đi theo tại Lâm Tầm sau lưng. Từ đầu đến cuối, đều không có chủ động hỗ trợ dự định. Cái này khiến Lâm Tầm cũng một trận bất đắc dĩ. Cái này cũng bình thường. Một đám bị vô cứu đăng chỉ dẫn ra hỏa, liền ý thức đều không có, đâu có thể nào nghe theo chính mình sai sự. Bất quá dù vậy, Lâm Tầm đã rất hài lòng. Tối thiểu ra kia đại uyên về sau, những này kinh khủng hung vật cũng không làm ra cử động khác thường. Còn như ám huyết thánh vu đào tẩu, Lâm Tầm mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đây chính là tang lâm chi địa, lão gia hỏa kia lại gặp trọng thương như thế, gặp được hung hiểm chú định không có khả năng ít. Lâm Tầm suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lật tay lấy ra kia một khối kim sắc ngọc bài, bắt đầu tiếp tục đi đường. Mà tại tay trái, vô cứu đang bị hắn một mực cầm, xuyên qua kia chật hẹp vách đá đường đi. Không bao lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh sương mù mênh mông sơn hà. Sau lưng có một đám kinh khủng hung vật đi theo. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không lại e ngại cái gì, dựa theo kim sắc ngọc bài chỉ thị, nhanh chân tiến lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy sương mù mênh mông sơn hà chi gian xuất hiện một cái kỳ lạ cảnh tượng. Lâm Tầm tại tới trước, sau lưng đang đuổi theo một đầu lại một đầu kinh khủng mà làm người ta sợ hãi hung vật, giống như trung thành tuyệt đối bảo tiêu tựa như. Trên đường đi trùng trùng điệp điệp, cực kỳ hùng vĩ. Về sau, Lâm Tầm đem vô cứu đăng giao cho tiểu ngân ôm, chính mình thì một bên tiến lên, một bên vận chuyển không cách chết thì chữa trị thương thế. Đi đường tốc độ cũng không nhanh, nhưng so lúc mới đầu đã nhanh rất nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm hiện tại là thật không có sợ hãi. Không sợ cái gì hung hiểm, cái gì ước gì xuất hiện một chút hung hiểm. Kiểm tra một chút sau lưng kia một đám kinh khủng hung vật thực lực, ven đường bên trên cũng không phải không có gặp được một chút đáng sợ sự tình. Tỉ như tại sương mù mênh mông sơn hà ở giữa, thỉnh thoảng hội sẽ lướt đi một chút sinh linh đáng sợ. Có hung cầm, có tàu thú, cũng có si mị tinh quái. Từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại. Còn không đợi tới gần, những sinh linh này giống như phát giác được không ổn, ầm vang chạy thục mạng, trốn được so với ai khác đều nhanh. Thậm chí còn có một số hư hư thực thực thánh cảnh sinh linh mạnh mẽ, từng xa xa thăm dò qua Lâm Tầm. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Tầm bên người kia một đám kinh khủng hung vật lúc, những này thăm dò ánh mắt trước tiên tự biến mất sạch sẽ. Trong truyền thuyết đại đế xuất hành, chúng sinh đều là tránh. Cũng bất quá như thế. Thiên kiêu chiến kỷ 148 chương 1457 chuẩn đế chi chiến tang lâm chi địa chỗ sâu. Cổ lão cung điện sừng sững thiên địa ở giữa, phát ra huy hoàng bất hủ, chí cao duy nhất khôi hoang khí tượng. 9999 tầng bậc thang đá xanh, nếu như đại đạo thiên thê, theo mặt đất tràn lan lên kia cổ lão cung điện trước cổng chính. Trên bầu trời, tường thủy quang vũ bay lả tả, làm nổi bật đến này cung điện giống như thần chi ở lại chi địa. Chỉ là giờ khắc này ở kia thềm đá trước đó, lại có một trận chiến đấu kịch liệt bộc phát. Oanh, đáng sợ đại đạo pháp tắc giống như uốn cong nhưng có khí thế thần hồng, oanh minh không ngừng, khuấy động cửu thiên. Triệu Nguyên Cực đế hậu, Triệu Thái Lai, Thanh Lục học viện viện trưởng một đám người, ngay tại gặp đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bọn hắn đối thủ có dùng Vu Cửu Trọng cầm đầu Vu Man trận doanh cường giả, có dùng Cú Thiên Hành cầm đầu Vạn Tộc Liên Minh cường giả, càng có một đám nơi dừng chân ẩn núp tại Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố, như một đầu toàn thân xanh biếc như ngọc sao long, như một đầu cự đại như châu ngé tựa như thanh đồng kiến, mỗi một cái đều là có được chuẩn đế tầng thứ kinh khủng chiến lực, hoặc là nói nếu không có chuẩn đế cảnh thực lực cũng căn bản tham dự không đến trận này có thể xưng kinh thiên động địa kịch liệt trong chém giết. Phúc đấu chiến bên trong, đế hậu gương mặt xinh đẹp yếu ớt, khóe môi ho ra một ngụm máu đến, thon dài thân ảnh một trận khẽ run. Nơi xa, Vu Cửu Trọng thần sắc lãnh khốc, Triệu Nguyên Cực, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngươi nữ người lập tức liền phải chết, thanh âm như kinh lôi, lệnh làm hư không đều nổ tung. Vu Cửu Trọng một bộ áo da thú, râu tóc như viết ngoáy, cơ thể màu đồng cổ, mỗi một tấc làn da đều lạc ấm lấy thần bí đại đạo văn lý, khí tức kinh khủng thông thiên. Hắn nắm giữ một cây bạch cốt chiến mâu, thế công hung mãnh, tùy ý một kích đều có diệt sát càn khôn, chấn động vạn cổ kinh khủng uy năng. Trước đó đế hậu chính là bị hắn kích thương, hừ, ai chết còn không xác định. Đế hậu hừ lạnh, buồn cười, đến lúc này vẫn như cũ không biết tiến thối, vậy liền thành toàn các ngươi khác một bên. Cú Thiên Hành bỗng dưng vọt tới, hắn một bộ thanh bào, tướng mạo nho nhã tuấn tú như thanh niên, một đôi mắt bên trong lại mãnh liệt khiếp người vô cùng thần mang. Nương theo hắn cất bước, tư không sụp đổ vỡ ra, từng đạo pháp tắc lực lượng ngưng tụ làm thanh liên, đem hắn quanh thân bao trùm, giống như tiên nhân tiêu sái. Có thể thế công của hắn lại đáng sợ vô cùng, mỗi một kích đều có đầy trời quang vũ chút xuống, hóa thành hư ảo ngàn thước đao khí, chi chít chém giết mà xuống. Loại kia công kích có thể đủ đơn giản gạt bỏ bất luận một vị nào thánh nhân Triệu Thái Lai kiệt lực ngăn cản, lại bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, phát ra kêu rên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Các ngươi không cảm thấy dọa người? Phủ cận Thanh Lục học viện viện trưởng chạy đến tương trợ, thần sắc xanh xám, phát ra một đạo thét dài, một bộ áo bào bay phất phới, thân ảnh thon gầy tản mát ra trùng tiêu hảo nhiên khí, uy thế vô lượng. Cũng là vì tranh đoạt trận này đại thời cơ thôi, còn nói gì dọa người? Lần này vô luận như thế nào Triệu Nguyên Cực cũng phải chết. Vu Cửu Trọng thần sắc lãnh khốc, trò chuyện lúc bọn hắn một mực tại kịch liệt chém giết, đem Triệu Nguyên Cực, đế hậu bọn người đoàn đoàn vây khốn. Bớt nói nhảm, mau giết hắn! Đầu kia xanh biếc sao long băng lãnh lên tiếng, nó thân thể hóa thành dài hơn 10 trượng, giống như trong truyền thuyết thanh long tựa như, tùy ý một kích đều có thể đánh chìm sơn hà, chấn vỡ kinh vĩ, cực kỳ đáng sợ. Khác một bên, to như con ngé thanh đồng kiến huy động sắc bén như đao chân trước, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng là thuộc thế công của nó hung mãnh nhất, ngoan lệ. Một đám hèn hạ đồ vật, tựu các ngươi còn vọng tưởng thành đế, si tâm vọng tưởng! Triệu Thái Lai tức giận đến mắng to, trong lòng kỳ thực đã lo nghĩ vô cùng. Bọn hắn đều đã bị thương, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, như tiếp tục kéo dài, cực có thể liền đem toàn quân bị diệt ở chỗ này. Thái Lai, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, đánh đi! Cho dù đến cuối cùng chung quy là tử vong, nhưng cũng muốn kéo mấy cách đệm lưng. Triệu Nguyên Cực áo bào tím phần phật, thần sắc bình tĩnh, toàn thân tản ra uy thế, kinh động trời cao, cường đại chi cực. Một khối kim sắc phương phương chính chính ngọc tỷ bị hắn tế ra, tản mát ra trấn áp thiên hạ, bình định thập phương uy thế. Hắn thế công trầm hồn, thong dong, nhìn như không hung mãnh, nhưng hắn một người lại chặn nhiều cách chuẩn lý công phạt. Nghe được Triệu Nguyên Cực, Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành bọn người đều lạnh cả tim, sắc mặt biến hóa. Chợt Bọn hắn tự phát ra hừ lạnh. Thần sắc càng thêm băng lãnh. Thế công cũng là càng thêm đáng sợ. Lần này bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Triệu Nguyên Cực. Ầm ầm, chiến đấu càng thêm kinh khủng. Nơi này nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm. Đáng sợ đại đạo lực lượng giống như cửu thiên ngân hà, ở trong sân quét sạch khuyết tán. Tầng thứ này giao phong cũng may mắn là phát sinh ở cái này cổ lão cung điện phủ cận. Như đặt tại ngoại giới, kia tạo thành hủy diệt hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao chuẩn đế còn muốn tại thánh nhân vương phía trên bực này kinh khủng nhân vật, đều đủ để trong nháy mắt hủy sơn hà. Cúi đầu ngẩng đầu chấn càn khôn, một người đều có thể san bằng một phương giới diện. Mà bây giờ thế nhưng là một đám chuẩn đế tại giao phong, không khoa trương địa thuyết, lúc này cho dù là thánh nhân đại thánh xuất hiện ở đây, một khi bị chiến đấu dư ba quét chúng, cũng tuyệt không còn sống có thể. Còn như thánh nhân vương cũng phải trọng thương tránh lui phúc không bao lâu. Cho dù dùng Triệu Nguyên Cực cường hoành thực lực, cũng không chịu được ho ra máu, nhuộm đỏ quần áo. Chỉ là thần sắc hắn bình tĩnh như trước, chỉ có trong lòng hắn không nhịn được than khẽ. Lúc mới đầu đám người bọn họ đến nơi đây vốn là cùng những cường giả khác cũng không cái gì xung đột, nhưng lại tại đang chuẩn bị lên đài giai tiến vào cung điện lúc phát sinh ngoài ý muốn. Lúc đó hắn nếm thử dùng tự thân đại đạo lực lượng cùng tòa này cất giấu đại thời cơ cổ lão cung điện câu thông, ai có thể nghĩ đúng là đã dẫn phát một trận kinh thế dị tượng. Cái này cổ lão cung điện tiếng chung oanh minh khuấy động cửu thiên thập địa, tản ra khí tức ba động, cùng hắn tự thân lại hình thành một loại thần diệu phù hợp. Cái này lệnh làm Triệu Nguyên Cực đều kinh ngạc, khó có thể tin, nội tâm phấn chấn, ý thức được chính mình cực có thể có hy vọng đoạt được trận này đại tạo hóa. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, đưa tới những cường giả khác căm thù cùng sát cơ. Vô luận là Vu Cửu Trọng đại biểu Vu Man Trần Doanh, vẫn là Cú Thiên Hành đại biểu Vạn Tộc Liên Minh, thậm chí là những cái kia ẩn núp tại Tang Lâm Chi Địa bên trong sinh linh khủng bố, đều ngay đầu tiên đem đầu mâu chỉ hướng Triệu Nguyên Cực bọn hắn. Quả thật Triệu Nguyên Cực đưa tới trận này dị tượng, nhưng đồng dạng cũng bởi vì trận này dị tượng cho bọn hắn một đoàn người mang đến trận này sát kiếp. Vô luận là ai, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ trận này đại thời cơ rơi vào Triệu Nguyên Cực trong tay. Sở dĩ còn không có tiến vào kia cổ lão cung điện, cuộc chiến đấu này tựu lập tức bạo phát. Phúc hề họa này, liền Triệu Nguyên Cực đều khó mà đoán trước sẽ như thế. Cho đến lúc này, Triệu Nguyên Cực đã không hy vọng xa vời lại thu hoạch được trận này đại thời cơ. Trong lòng quyết định chủ ý, dù là liền là chiến tử, cũng muốn giết một thống khoái. Kéo mấy cái đệm lưng duy nhất để hắn tiếc nuối là, lần này bởi vì hắn, ngược lại làm cho đế hậu Triệu Thái Lai, Thanh Lộc học viện viện trưởng bọn hắn cũng bị liên lụy, muốn cùng hắn cùng một chỗ gặp nạn. Cái này khiến Triệu Nguyên Cực trong lòng cũng không nhịn được áy náy không thôi. Nguyên Cực, không cần áy náy, chúng ta này đến vốn là đưa sinh tử tại ngoài suy xét, tình thế đã như thế, không bằng thống khoái đánh cược một lần, giết hắn cái long trời lở đất. Đế hậu lên tiếng, phảng phất như đã nhìn thấu Triệu Nguyên Cực suy nghĩ. Ha ha ha, tự nhiên như thế. Triệu Thái Lai cười to, vốn là nên như thế. Thanh Lục học viện viện trưởng cao giọng cười to, chín giờ khắc này bọn hắn ý chí chiến đấu như điên. Triệu Nguyên Cực cũng cười, đôi mắt bên trong thoáng hiện vẻ điên cuồng, nói vậy thì liều đi. Đã bao nhiêu năm chúng ta ẩn núp đế quốc, đã thật lâu chưa từng như vậy thống khoái chém giết qua. Hắn triệt để phóng thích, không cố kỵ nữa cùng lo lắng. Vô luận là Triệu Nguyên Cực vẫn là đế hậu bọn hắn đều tin tưởng trước mắt liền là một cái tử cục, dù là có thể giết sạch trước mắt cường giả nhưng cũng vô dụng, bởi vì ở phía xa trong bóng tối còn có từng cái sinh linh khủng bố tại lặng lẽ quan chiến. Những này nhìn như trí thân sự ngoại gia hỏa, như phát hiện bọn hắn giết ra một con đường sống, đâu có thể nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn làm biết rõ hẳn phải chết. Ngược lại hết thảy đều nghĩ thoáng, ngược lại không sợ sinh tử nhanh. Nhất định phải vận dụng toàn lực giờ khắc này. Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành các loại chờ một đám chuẩn đế cường giả, thần sắc đều là ngưng trọng lên, không dám thất lễ. Thân là chuẩn đế, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Làm một vị chuẩn đế liều mạng lúc kia trước khi chết phản công có bao nhiêu đáng sợ, huống chi trước mắt liều mạng cũng không chỉ một vị chuẩn đế. Nơi xa thờ ơ lạnh nhạt sinh linh khủng bố cũng đều tại thời khắc này sao động, ý thức được trận này khoáng thế chém giết liền đem tiến vào phân ra sinh tử giai đoạn. Âm không bao lâu, kia cử đại thanh đồng kiến bị Triệu Nguyên Cực một trường vỗ bay, thân thể đều sụp đổ ra một cái trường ấm, phát ra bị đau kêu to. Nhưng cùng này đồng thời, Triệu Nguyên Cực cũng bị những cường giả khác vây công chấn thương, thân thể đều một cách lảo đảo, trong môi chảy máu. Các ngươi những này ti tiện đồ vật, tất cả đều đi chết khác một bên. Triệu Thái Lai giống như điên dại, hắn tóc tai bù xù, trên người đã bị thương đầy giấy, máu chảy không ngừng, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi đáng sợ. Nhưng hắn lại không hề hay biết, một bộ liều mình chém giết tư thế. Đế hậu, Thanh Lục học viện viện trưởng cũng như thế, đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong không ngừng bị thương, nhưng không có một cách nào lùi bước cùng nhượng bộ. Loại kia thảm liệt tình hình chiến đấu, lệnh làm thiên địa đều gào thét, nhìn thấy mà giật mình kinh thế hãi tục. Bất quá, tại bực này liều mạng sát phạt dưới, Vu Cửu Trọng các loại chờ không ít chuẩn đế cường giả cũng đều bị thương. Cái này khiến bọn hắn tức giận, thần sắc âm trầm, cũng đều vạn phần cảnh giác lên. Chỉ sợ Triệu Nguyên Cực bọn hắn trước khi chết phản công, hội sẽ rơi vào trên người bọn họ, hậu quả kia liền bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Cực, ta muốn đi trước một bước. Bỗng dưng, đế hậu mở miệng, sắc mặt nàng tuyết bạch, thân thể lung la lung lay, một bộ tố y đều bị huyết thủy nhuộm đỏ thẩm thấu. Triệu Nguyên Cực toàn thân cứng đờ, nội tâm tuôn ra một cỗ không nói ra được phẫn nộ, muốn xách cả mí mắt. Bỗng nhiên lách mình ngăn tại đế hậu trước người, nói: muốn đi cũng muốn cùng đi, đúng, cùng đi. Triệu Thái Lai dáng vẻ điên cuồng, phát ra như dã thú gào thét, thần sắc kiên quyết, con mắt xích hồng. Thanh Lục học viện viện trưởng cười nhạt một tiếng, nói: có thể cùng chư vị cùng một chỗ chịu chết, quá may mắn. Giờ khắc này, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, đều là cười ha hà. Âm thanh chấn cửu tiêu. Vu Cửu Trọng bọn người thần sắc băng lãnh, thế công càng thêm kinh khủng, không có chút nào lưu thủ. Cho dù ai cũng biết, phân ra sinh tử trước chém giết mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn mặc dù trong lòng xem thường, miệt thị Triệu Nguyên Cực đám người không biết tự lượng sức mình, nhưng lại không dám một tia chủ quan. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một thanh âm: chư vị tiền bối, ta Lâm Tầm đến giúp đỡ bọn ngươi một trận chiến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1458. Không ai có thể ngăn cản An Lâm Tầm thanh âm vang lên lúc, phân bố ở trong sân chuẩn đế cảnh nhân vật trong nháy mắt tựu khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Dùng bọn hắn tu vi, dù là liền là tại thảm liệt vô cùng trong chém giết, muốn bắt được chung quanh thiên địa bên trong một tia gió thổi cỏ lay cũng không phải việc khó. Giống như người hô hấp tự nhiên. Sau đó, Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành các loại chờ chuẩn đế đều là khẽ giật mình, tựa như thật bất ngờ. Sâu kiến bích lục sao long đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh miệt. Hừ, thanh đồng nghĩ hừ lạnh, hình như có chút ít không vui bích lục sao long như thế hình dung, cho rằng chủ nhân của thanh âm kia căn bản không xứng sâu kiến hai chữ. Nơi xa thờ ơ lạnh nhạt một đám sinh linh khủng bố cũng đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ cổ quái, tựa như không nghĩ tới tại bực này tầng thứ trong quyết đấu lại có dạng này một cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa dám hò hét lấy trộn rộn vào đây. Triệu Nguyên Cực bọn hắn vốn đã không màng sống chết, dự định liều mạng, nhưng lúc này cũng đều cùng nhau khẽ giật mình. Lâm Tầm tiểu tử này làm sao lúc này tới tại bọn hắn thần thức bao trùm bên trong. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, tư không nổi lên một tia liên ý. Kia là toàn lực tiến hành không gian Nazi, sinh ra lực lượng ba động. Một người mặc màu xanh nhạt quần áo thanh niên, phía sau một đôi tối om hư ảo vũ rực mỗi một lần lấp lóe, liền có thể trong nháy mắt Nazi ra 3000 dặm phạm vi. Ai cũng nhìn ra, đây là một cái còn chưa thành thánh người trẻ tuổi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Liền phảng phất hổ lang lúc đang chém giết, một cái kiến tộc theo bụi cỏ ở giữa nhảy ra, nói muốn tham dự vào trong chém giết. Cảm giác kia cho người ta một loại không nói ra được hoang đường cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác địa, chuyện như vậy tự phát sinh những cái kia thờ ơ lạnh nhạt sinh linh khủng bố. Hoặc nhíu mày, hoặc nghiền ngẫm, hoặc mỉm cười vu cửu trọng bọn hắn đã không thèm để ý. Nếu là đổi lại ngang nhau tầng thứ đối thủ, có lẽ bọn hắn sẽ còn coi trọng một hay. Nhưng cũng tiếc, lần này nhảy ra đối thủ thực sự quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến dẫn không tầm thường bọn hắn bất cứ hứng thú gì. Triệu Nguyên Cực trong lòng bọn họ thì cảm khái không thôi. Tiểu gia hỏa này, đâu có thể nào nhìn không ra đến đây tựu cùng chịu chết không có gì khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác hắn vẫn là tới, dù là tu vi yếu ớt, cũng không thể để hắn lùi bước. Trước khi chết, còn có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, Triệu Nguyên Cực bọn hắn đều có một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Có cảm động, cũng có lo lắng. Bọn hắn cũng không hy vọng Lâm Tầm đi tìm cái chết. Ồ, nhưng lại tại lúc này, có người phát giác được không thích hợp, phát ra tiếng kinh dị. Kia là gần như đồng thời, cái khác ở đây một chút sinh linh khủng bố cũng đều đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt mỉm cười, nghiền ngẫm, khinh miệt tất cả đều ngưng ghét. Nguyên bản đã dự định không nhìn thẳng Lâm Tầm, tốc chiến tốc thắng Vu Cầu Trọng, Cú Thiên Hành bọn người, thì một lần nữa phân tán ra một cỗ thần thức đi cẩn thận cảm giác. Mà hậu tâm thần chấn động, sắc mặt biến hóa. Triệu Nguyên Cực bọn hắn đang suy nghĩ nên như thế nào tại trước khi chết bảo toàn Lâm Tầm một cách mạng. Nhưng khi chú ý tới cái kia rủi gì vô cùng một màn lúc, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này nỗi lòng cùng nhận biết bên trên biến hóa trong phút chốc tựu kết thúc. Nhưng đối với Lâm Tầm xuất hiện ở đây, sở hữu chuẩn đế tồn tại đều đã thay đổi hoàn toàn một loại tâm tính, thậm chí cảm thấy giật mình. Động dung tại bọn hắn trong thần thức, chỉ thấy Lâm Tầm xuất hiện về sau, tại hắn phía sau lần lượt xuất hiện cái này đến cái khác kinh khủng thân ảnh, có thủng trăm ngàn lỗ trái tim, có vũ rực tàn phá hài cốt tiên hoàng, có gánh vác kiếm gãy, người mặc tàn phá giáp trụ bạch cốt cử nhân, có bạch cốt lão ngoan, cháy đen đại thụ, bạch cốt hồ ly, bạch cốt đại xà, mỗi một cái nhìn như khí tức bình tĩnh, nhưng tại chút ít chuẩn đế thần thức cảm ứng xuống, lại có thể tinh tường cảm nhận được kia mỗi một cái kinh khủng hung vật có khí tức là bực nào cường đại. Cái này có chuẩn đế ngơ ngẩn, thần sắc kinh nghi. Dạng này một đám kinh khủng hung vật đi theo tại người tuổi trẻ kia sau lưng, hình tượng cực kỳ chi chấn động, liền phảng phất một con run dế mang theo một đám hung hoành sư hổ mà tới. Cái trước nhỏ bé đến không đáng nhất sái, cái sau thì kinh khủng đến đủ để khiến bất luận cái gì chuẩn đế kinh tâm. Tương phản quá lớn, cho nên sinh ra chấn động cũng phá lệ chi đại. Là vạn kiếp thâm uyên bên trong những cái kia cô hồn giã rượu, một đóa toàn thân xích hồng yêu hoa thấp giọng mở miệng, nó cánh hoa bay là tả quang vũ, hóa thành ức vạn kiếm ảnh lưu truyền, bang bang vang lên. Xem ra không phải chịu chết. Một chút sinh linh khủng bố nhíu mày, ý thức được người tuổi trẻ kia này đến nguyên lai là có chỗ ỷ vào, đồng thời chỗ ỷ lại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không khí trong sân đều trở nên không giống. Nguyên bản thảm liệt chém giết chuẩn đế chi chiến, cũng vào lúc này bởi vì Lâm Tầm đến mà bao trùm lên một tầng vẻ kinh nghi. Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành các loại chờ một đám chuẩn đế tồn tại, giờ phút này đã là phát giác được không đúng, thần sắc đột biến. Bọn hắn có thể coi thường Lâm Tầm, nhưng lại vô pháp coi thường đi theo Lâm Tầm sau lưng đám kia hung vật giết nhanh. Triệu Nguyên Cực đã không kiên trì nổi, Vu Cửu Trọng nghiêm nghị hét lớn. Cái khác chuẩn đế cũng tin tưởng, nếu để Lâm Tầm mang theo một đám hung vật đánh tới, chú định hội sẽ dẫn phát đại biến số. Đây là bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Hừ, Triệu Nguyên Cực bọn hắn cười lạnh, toàn lực ứng phó. Giờ phút này, bọn hắn tâm cảnh đã triệt để thay đổi. Bởi vì theo Lâm Tầm trên thân, để bọn hắn tìm được một chút hy vọng sống. Đương nhiên sẽ không lại cầu ngọc thạch câu phần kết quả. Các vị chẳng lẽ còn dự định thờ ơ lạnh nhạt cùng này đồng thời. Kia một đầu bích sắc giao long đại hống, như này nhân loại không chết, các ngươi nhưng ai cũng đừng nghĩ đoạt được trận này đại tạo hóa nơi xa. Thờ ơ lạnh nhạt một đám sinh linh khủng bố thần sắc khác nhau, tựa như tại cân nhắc. Lâm Tầm hô hấp khó khăn, toàn thân thừa nhận đáng sợ sức mạnh chèn ép. Mảnh này thiên địa bị một đám chuẩn đế uy thế bao trùm, loại kia khí tức đơn giản kinh khủng đến không cách nào mức tưởng tượng. Đối Lâm Tầm mà nói, vẹn vẹn chỉ là tới gần đều lộ ra vô cùng gian nan, giống như phóng tới tử vong luyện ngục chi địa. Đây chính là cảnh giới chi cách xa. Chuẩn đế đủ để lực áp thánh cảnh, kinh khủng bực nào. Bọn hắn tàn ra khí tức đâu có thể nào là còn chưa thành thánh Lâm Tầm có khả năng chống lại, nhất là nơi xa còn tại phát sinh thảm liệt chuẩn đế chi chiến. Loại kia đấu chiến dư ba, giải rác một tia, đều có thể đem Lâm Tầm đơn giản xóa đi, nhưng hắn vẫn là tới. Hắn không thể thấy chết không cứu. Đại đế cùng đế hậu là Triệu Cảnh Huyên phụ mẫu, đối với hắn Lâm Tầm cũng có chi ngộ trông non chi ăn. Triệu Thái Lai cùng Thanh Lục học viện viện trưởng càng đã giúp hắn rất nhiều công việc. Mắt thấy bọn hắn gặp vây khốn, Lâm Tầm đâu có thể nào thờ ơ. Đương nhiên, hắn cũng không phải đi tìm cái chết sưu bỗng dưng. Một đạo chiến đấu dư ba từ đằng xa cuốn tới. Kia là một vòng sắc bén thần hồng, bởi đáng sợ pháp tắc lực lượng ngưng tụ. Giải rác một tia, lại có áp sập thiên vũ, vắt ngang sơn hà kinh khủng uy năng. Lâm Tầm ra đầu đều run lên. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân trở nên cứng. Đối mặt bực này chí cao lực lượng, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình như vậy nhỏ bé, như vậy tuyệt vọng. Cho dù phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Ông sau lưng, bạch cốt hồ ly nhô ra móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên. Phù một tiếng, kia một tia sắc bén thần hồng giống như bọt biển sụp đổ yên diệt. Nguyên bản Lâm Tầm đã sinh ra mời thông thiên bí cảnh nữ tử xuất thủ chuẩn bị, nhưng bây giờ lại làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ sau lưng những cái kia kinh khủng hung vật sẽ không nghe theo chính mình sai sử cùng chỉ huy, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ không nhìn thấy chính mình gặp nạn. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên, Lâm Tầm không chút do dự nắm chặt Vô Cứu Đăng hướng nơi xa chiến trường phóng đi, không cố kỵ nữa. Cảm giác kia cực kỳ giống thiêu thân lao đầu vào lửa. Hơn nữa là một trận thao thiên đại hỏa có thể theo Lâm Tầm tiến lên. Kia bao trùm tại thiên địa ở giữa, đâu đâu cũng có chuẩn đế uy áp, đều bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan trống không. Đối bất luận cái gì thánh nhân mà nói không dám vượt qua giới hạn phiến khu vực này. Bây giờ lại làm cho Lâm Tầm như giẫm trên đất bằng, không uy hiếp nữa. Kia một cỗ lực lượng vô hình đến từ Lâm Tầm sau lưng, vậy cái kia một viên thủng trăm ngàn lỗ trái tim, căn bản là không có thấy nó động tác. Có thể chỉ cần nó tại Lâm Tầm sau lưng, khu vực phủ cận đáng sợ khí tức tựu nhao nhao tán loạn. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn đến xa xa trong chiến trường, nơi xa quan chiến sinh linh khủng bố bên trong, bỗng nhiên xông ra một đầu vũ rực tuyết bạch huyền điểu, phá không mà tới. Song chảo đã đi tới Lâm Tầm đỉnh đầu. thuấn di đồng thời, khí tức kinh khủng vô biên. Mà Lâm Tầm đều căn bản đều không thể kịp phản ứng tới. Bởi vì xuất thủ đầu này sinh linh khủng bố cũng là một vị chuẩn đế nắm trong tay đại đạo lực lượng. Có uy thế. Đều căn bản không phải một cái trường sinh đạo độ cường giả có thể lý giải. Bất quá, Lâm Tầm cũng không bị hiểm. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt này, hài cốt tiên hoàng đã lướt đi. Kia tàn phá vũ vực chấn động, giống như thiên đao hoành không. Oanh một tiếng đáng sợ va chạm, kia vũ vực tuyết bạch huyền điểu đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, phát ra kêu sợ hãi. Mà đến từ viên kia thủng trăm ngàn lỗ trái tim lực lượng, thì tại Lâm Tầm quanh thân lưu chuyển, đem kia trong đụng chạm sinh ra kinh khủng dư ba đơn giản hóa giải. Cho đến lúc này, Lâm Tầm mới phát giác được, vừa rồi kinh lịch nhiều kinh khủng đáng sợ một màn, cả kinh toàn thân ớn ra hàn ý. Nhưng hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, tiếp tục vọt tới trước. Ta đi thử một chút. Bỗng dưng, một đầu toàn thân đen nhánh cử viên bỗng nhiên nhảy một cái, oanh một tiếng đã xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Huy quyền ném ra, kinh khủng chuẩn đế cảnh uy thế, tại cái này một cái chớp mắt như sơn băng hải khiếu, theo cái này hắc sắc cử viên một quyền bên trong bắn ra. Bạch cốt lão ngoan một cái cử trưởng, chẳng biết lúc nào đã ngăn tại Lâm Tầm trước người, giống như vắt ngang tại kia lớp kín vách tường. Cùng này đồng thời, cháy đen đại thổ nhô ra một đầu quấn quanh lấy khí tức hủy diệt tràn ngập cảnh, đã hung hăng quất vào hắc sắc cử viên một quyền kia bên trên. Oanh tiếng va chạm bên trong, hắc sắc cử viên phát ra kêu rên. Chỉ là hắn không lùi mà tiến tới, trong con ngươi hiện lên một vòng thao thiên hung quang, lại lần nữa huy quyền. Một tích tắc này, bạch cốt hồ ly, bạch cốt đại xà đã cùng nhau xuất kích. Oanh, bạch cốt hồ ly vút không, há mồm phun ra một mảnh tối tăm mờ mịt ánh sáng. Bạch cốt đại xà kia tàn toái cái đuôi vung vẩy, hướng hắc sắc cử viên bao phủ đi. Mà cháy đen trên đại thụ, trụi lủi chạc cây cuồng vũ, khí tức hủy diệt lưu truyền, cũng theo đó cùng một chỗ dọc theo hư không bao phủ xuống. Trong chốc lát, hắc sắc cử viên giống bị hù đến, ý thức được nguy hiểm, phát ra một tiếng quái khiếu, thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên biến mất. Sau một khắc hắn đã lui về đến nguyên địa, khuôn mặt trên má đã là âm tình bất định, phẫn nộ gào thét, lấy nhiều khi ít, hèn hạ âm thanh chấn vân tiêu. Chỉ là, vô luận là cháy đen đại thụ, vẫn là cái khác kinh khủng hung vật, đều không nhìn thẳng, tựa như căn bản không thèm để ý hắc sắc cử viên. Bọn hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh, giống như một đám trầm mặc bảo tiêu, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Lâm Tầm sau lưng. Chỉ là thấy cảnh này, mỗi một cái chuẩn đế cường giả trong lòng đã là lại không cách nào bình tĩnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1459 chưa từ bỏ ý định, một đám chuẩn đế đều không có cách nào bình tĩnh. Những cái kia kinh khủng hung vật cho thấy chiến lực chi cường đại, hoàn toàn không kém hơn bất luận một vị nào chuẩn đế, thậm chí càng mạnh hơn. Vũ Dực Tuyết Bạch Huyền Điểu thế nhưng là một vị kẻ tàn nhẫn, chính là tại thượng cổ thời đại tựu chứng đạo một trời sinh dị chủng xà, nhưng nó lại bị kia một đầu bạch cốt tiên hoàng một kích đánh bay. Kia hắc sắc cử viên địa vị càng lớn, chiến lực cũng càng hung hãn, tại chứng đạo chuẩn đế lúc từng tàn sát qua không biết bao nhiêu cường địch, có thể liền nó đều cả kinh không đánh mà lui. Những này cô hồn giã ruột một mực ẩn núp vạn kiếp thâm uyên phía dưới, bị cấm kỵ lực lượng áp chế. Vì sao tại nay nhật xuất hiện có người nói nhỏ, là kia một chiếc đèn lực lượng. Có người hình như có phát giác, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm trong lòng bàn tay vô cứu đăng bên trên, lộ ra nóng bỏng chi sắc. Lập tức những người khác cũng đều kịp phản ứng, ánh mắt nhìn đi qua. Oanh, chỉ là không chờ bọn họ thần thức hội tụ đi qua, tự bị một cỗ lực lượng vô hình chấn nát. Cách chờ bọn hắn điều tra, nguyên nhân rất đơn giản, những này chuẩn đế thần thức ánh mắt đều có thể giết người. Như đều rơi vào Lâm Tầm trên thân, hắn tất không chịu nổi loại kia kinh khủng áp bách, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên kia thủng trăm ngàn lỗ trái tim ngay đầu tiên tiến hành cứu trợ. Đây cũng không phải là có ý thức, mà là một loại bản năng đang điều khiển nó làm như thế. Như vô cứu đăng là bọn hắn hy vọng, mà cầm trong tay vô cứu đăng Lâm Tầm phảng phất như là người dẫn đường gặp đây. Những cái kia chuẩn đế sắc mặt lại là biến đổi, ánh mắt chớp động không thôi. Có lẽ là bởi vì thực lực cách xa quá lớn, Lâm Tầm cũng không phát giác được cái gì không ổn. Tinh thần của hắn đều tại cách đó không xa trên chiến trường. Giết! Lâm Tầm bỗng nhiên hét lớn, hướng Vu Cửu Trọng đánh tới. Đặt tại bình thường, bị Lâm Tầm dạng này sâu kiến khiêu khích, Vu Cửu Trọng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó đánh giết, căn bản sẽ không nhìn nhiều. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì theo Lâm Tầm vọt tới, kia bảy con kinh khủng hung vật cũng đi theo mà tới. Hừ! Vu Cửu Trọng thần sắc băng lãnh, tế ra một thanh cốt kiếm cách không chém về phía Lâm Tầm. Âm người mặc tàn phá giáp trụ bạch cốt cử nhân xuất thủ, đem phía sau kiếm gãy lấy xuống. Vô cùng đơn giản, một kiếm vót ngang mà ra. Một kiếm như gánh chịu lấy chu hư vạn đạo lực lượng, áp bách đến hư không sụp đổ nổ đùng. Kia vô song kiếm khí trực tiếp đem cốt kiếm chặt đứt, bột mịn. Đồng thời kiếm khí dư thế không giảm, quét về phía xa xa Vu Cửu Trọng. Vu Cửu Trọng sắc mặt biến hóa, bàn tay phát lực, bỗng nhiên nhấn một cái, mới đưa cái này một vòng kiếm khí hóa giải. Nhưng hắn tự thân lại bị chấn động đến một cách lảo đảo. Thật mạnh! Vu Cửu Trọng trong lòng chấn động, một cách liền huyết nhục đều không có, chỉ còn lại tan nát hài cốt ra hỏa, lại có được như thế kinh thế kiếm đạo. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Giết! Lâm Tầm căn bản cũng không quản không để ý, xông vào chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, kinh sợ hét to tiếng vang lên. Cú Thiên Hành, Bích Lục Giao Long, Thanh Đồng Kiến các loại chờ chút chuẩn đế cường giả, không chút do dự xuất thủ. Tình hình kia tuyệt đối đủ để khiến chúng sinh đều tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm cũng không gặp xung kích. Trước tiên, phía sau hắn một đám kinh khủng hung vật liền xuất thủ, từng cái tản mát ra kinh thiên khí tức, giống như từng tôn theo trong yên lặng thức tỉnh thần chi. Trong lúc nhất thời tràng diện triệt để hỗn loạn. Nguyên bản trận này chém giết chú định sẽ lấy Triệu Nguyên Cực đám người vẫn lạc mà hạ màn kết cục, nhưng lại tại cuối cùng này trước mắt biến số phát sinh. Biến số đến từ một cách bị bất luận cái gì chuẩn đi cũng sẽ không để ở trong mắt nhỏ bé nhân vật. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Có thể hết thảy đều vẫn là phát sinh. Nơi xa thở ở lạnh nhạt sinh linh khủng bố đều không cấm nhăn lại lông mày. Trong chiến trường, Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành bọn hắn thì tức đến xanh mét cả mặt mày, một bộ sắp lo ra máu bộ dáng, phiền muộn muốn điên. Triệu Nguyên Cực bọn hắn thì đều ám buông lỏng một hơi, hai đầu lông mày nổi lên một vòng cảm khái. Sống sót sau tai nạn cảm giác đương nhiên vô cùng tốt. Chỉ là liền bọn hắn đều không nghĩ tới, tại cái này thời khắc sống còn, làm bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng sống, lại là Lâm Tầm. Một cái còn chưa thành thánh người trẻ tuổi giữa sân chuẩn đế quá đông đảo dạng này chém giết, liền thánh nhân, đại thánh, thậm chí thánh nhân vương đều trộn rộn không tiến vào. Có thể Lâm Tầm tới, đồng thời mang theo một đám kinh khủng hung vật, đảo loạn phong vân không có quá nhiều cảm khái. Thừa này cơ hội, Triệu Nguyên Cực một đoàn người cũng triển khai phản kích, cùng Lâm Tầm bên người kinh khủng hung vật cùng một chỗ, đối Vu Cửu Trọng bọn người tiến hành công phạt. Quanh chiến đấu càng thêm kinh khủng. Chỉ là thế cuộc đã hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Triệu Nguyên Cực bọn hắn tránh thoát vây giết chi cục, còn có lật bàn xu thế. Mà Vu Cửu Trọng các loại chờ một đám chuẩn đế, dù là dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, giờ phút này cũng đều không thể không tiếp nhận cái này hiện thực. Lâm Tầm nguyên bản còn có chút khẩn trương, Dù sao đây chính là chuẩn đế chi chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là kinh khủng đại đạo dòng lũ. Không khoa trương địa thuyết, dù là chỉ một tia chiến đấu khí tức rơi vào trên người hắn, đều có thể đem hắn triệt để cho xóa đi đất hoàn hảo. Đây hết thảy cũng không phát sinh. Kia thủng trăm ngàn lỗ trái tim đã tới gần đỉnh đầu vị trí. Vết máu khô cạn mặt ngoài lưu chuyển ra lực lượng vô hình ba động, là Lâm Tầm xua tan hết thảy công phạt. Mà cái khác sáu vị kinh khủng hung vật thì tại diễn dịch riêng phần mình thủ đoạn. Đối phó Vu Cửu Trọng bọn người cũng vào lúc này, Lâm Tầm mới khắc sâu ý thức được những này kinh khủng hung vật mạnh bao nhiêu. Bạch cốt cử nhân nắm giữ kiếm gãy, thế không thể đỡ. Kiếm đạo trong chính ồn trọng, nhưng lại có nghiền ép hết thảy uy thế. Cháy đen đại thổ trụi lủi chạc cây chập chờn, khí tức hủy diệt lưu thoán, như từng đạo thần tiên, đánh cho hư không sụp đổ, phong vân biến sắc. Bạch cốt tiên hoàng bay múa tản mát ra tối tăm mờ mịt xương hỏa thiêu càn khôn. Cái khác như bạch cốt đại xà, bạch cốt hồ ly, bạch cốt lão ngoan cho thấy thủ đoạn cũng cả đám đều có thể xưng kinh người. Đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất gần như thế cử ly, như thế rõ ràng cảm thụ đến thuộc về chuẩn đế lực lượng cỡ nào chi khủng bố. Hắn thậm chí có một loại phí sức, xem không hiểu, không thể nào hiểu được cảm giác. Dùng nhãn lực của hắn cùng cảm giác, đều căn bản là không có cách bắt được chiến đấu bên trong chi tiết, cùng những công kích kia bên trong ẩn chứa huyền ảo. Nguyên nhân rất đơn giản, so với chuẩn đế bực này kinh khủng tồn tại, hắn thực lực hôm nay lập tức lộ ra không đáng chú ý. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Triệu Tinh Giá Hội sẽ như vậy quả quyết chỗ từ bỏ tiến vào Tang Lâm chi địa cơ hội. Nói bực này đại thời cơ nàng với không tới hoàn toàn chính xác. Thánh cảnh ở đây cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Xoẹt, bỗng nhiên giữa sân vang lên đáng sợ oanh kích. Bích lục dao long kia trên người bị bạch cốt tiên hoàng xé sách ra một đạo đấm máu vết thương, lân phiến cùng huyết nhục vẩy xuống. Bị đau, bích lục dao long phát ra một tiếng gào thét, thân thể tại hư không bỗng nhiên lói lên, đúng là trực tiếp Nazi hư không thối lui ra khỏi chiến trường. Oanh, gần như đồng thời bạch cốt cử nhân kiếm gãy lướt đi, đâm thủng một vị Vu Man chuẩn đế cường giả bả vai, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi hoa tốn. Cái sau bị đau kêu to, liên tục né tránh. Cho dù ai đều nhìn ra, Vu Cửu Trọng bọn hắn đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào, thậm chí có bị đánh áp dấu hiệu. Lôi Cú Thiên Hành phát ra hét to. Đi Vu Cửu Trọng cũng ý thức được, ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Tiếp tục đánh xuống, hậu quả ngược lại hội sẽ càng đổi càng hỏng bét. Những cái kia kinh khủng hung vật không có truy đuổi, chỉ là thủ hộ tại Lâm Tầm bên cạnh thân, lặng im đến đáng sợ, hoàn toàn không có tâm tình chập chờn. Triệu Nguyên Cực bọn hắn cũng không có truy đuổi. Trước đó trong chém giết, bọn hắn đều đã bị thương nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Duy chỉ có Lâm Tầm có chút tiếc nuối. Hắn đã nhìn ra, như cái này bảy cái kinh khủng hung vật toàn lực xuất kích, tuyệt đối có thể cho Vu Cửu Trọng bọn hắn tạo thành trọng thương tràng diện. Nhất thời yên lặng lại, chỉ có lạnh thấu xương gió đang thiên địa ở giữa gào thét. Vu Cửu Trọng cùng Vu Man trận doanh cường giả, Cú Thiên Hành cùng vạn tộc liên minh cường giả, cùng kia tham chiến bích lục sao long các loại trở sinh linh khủng bố, mặc dù đều đã bước ra trở ra, nhưng lại cũng không triệt để từ bỏ, vẫn tại nơi xa rằng co. Bọn hắn thần sắc âm trầm, lẫn nhau truyền âm trò chuyện, rõ ràng đều rất không cam tâm. Cùng này đồng thời, Triệu Nguyên Cực bọn hắn cũng nắm chắc thời gian chữa thương. Ha ha ha, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, chúng ta lần này lại bị ngươi tiểu tử này cấp cứu. Triệu Thái Lai nhích miệng cười to, hắn toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, nhưng lại hào hứng không giảm. Triệu Nguyên Cực, đế hậu cùng Thanh Lộc học viện viện trưởng cũng đều mỉm cười, trong lòng cảm khái không thôi. Đúng vậy a, liền bọn hắn đều không nghĩ tới, Lâm Tầm lại sẽ cho bọn hắn mang đến dạng này một cái kinh hỉ lớn. Đây chính là ăn cứu mạng, ta cũng là cáo mượn oai hùm thôi. Lâm Tầm cười khổ. Triệu Nguyên Cực liếc qua Lâm Tầm bên người kia bảy con kinh khủng hung vật. Truyền âm nói. Ngươi từng tiến vào vạn kiếp thâm uyên. Lâm Tầm khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng. Sẽ tại bạch cốt nói thầm trước kinh lịch từng cái cáo chi. Khi biết được Lâm Tầm là bị ám huyết thánh vu trọng thương. Mới rơi vào kia vạn kiếp thâm uyên lúc. Triệu Nguyên Cực bọn hắn hai đầu lông mày đều là nổi lên một vòng sát cơ. Mà nên phải biết. Bằng vào vô cứu đăng lực lượng. Ngược lại làm cho Lâm Tầm nhân họa đắc phúc. Đạt được cái này bảy con kinh khủng hung vật bảo hộ lúc. Liền Triệu Nguyên Cực bọn hắn đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được. Lâm Tầm trong tay vô cứu đăng. Nhất định là một kiện thần dị vô cùng bảo vật tại trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng làm cho Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Triệu Nguyên Cực bọn hắn sẽ bị vây công. Trong lòng không nhịn được một trận thổn thức. Trước kia. Hắn đã từng có tương tự kinh lịch. Hoặc bởi vì cơ duyên. Hoặc bởi vì cừu hận. Bị coi là đả kích đối tượng. Gặp vây công. Chỉ là. Loại chuyện này lại phát sinh ở Triệu Nguyên Cực bọn hắn bực này chuẩn đế trên thân. Lệnh làm Lâm Tầm đều cảm giác có chút không chân thực. Hắn lúc này mới ý thức được. Không chỉ là chính hắn. Liền chuẩn đế đều có thể sẽ bị vây công không tốt. Bọn hắn cũng cùng những cái kia đứng ngoài quan sát ra hỏa đạt thành hiệp nghị. Muốn cùng một chỗ đồng thủ bỗng dưng. Thanh Lục học viện viện trưởng nhíu mày. Ánh mắt khiếp người. Nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa những cái kia nguyên bản một mực đứng ngoài quan sát sinh linh khủng bố. Lại lần lượt đi ra. Hướng bên này tới gần. Có vũ rực tuyết bạch huyền điểu. Hắc sắc cử viên. Toàn thân đỏ chót bay là tả kiếm khí yêu hoa từng cái. Đều là khí tức kinh khủng. Mà vu cửu trọng. Cú thiên hành đều là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Lông mày mang ý cười. Hiển nhiên. Bọn hắn đã thuyết phục những cái kia sinh linh khủng bố. Cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ Triệu Nguyên Cực. Nhìn thấy không. Hôm nay vô luận ai tới. Ngươi lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu cửu trọng thanh âm lãnh khốc. Tại trận này đại thời cơ tranh đoạt bên trong. Ở đây các vị đạo hữu. Cũng quyết không cho phép có ngươi dạng này ngoài ý muốn tồn tại. Thanh âm ồ ồ. Vang vọng thiên địa ở giữa. Lâm Tầm bên người kinh khủng hung vật vẫn như cũ lặng im tựa như đối đây hết thảy hồn nhiên không quan tâm. Mà Triệu Nguyên Cực bọn hắn thì sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Bọn gia hỏa này. Lại vẫn chưa từ bỏ ý định 1458 đổi mới trình tự sai lầm nói rõ miễn phí thiên kiêu chiến kỷ 148 chương 1460 bất bình chi khí. Lâm Tầm mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Bởi vì Triệu Nguyên Cực trên thân khí tức cùng cái này cổ lão cung điện sinh ra một loại đặc biệt cộng minh quan hệ. Đến mức làm hắn trở thành mục tiêu công kích. Vô luận là Vu Man Trận Doanh. Vẫn là vạn tộc liên minh. Cùng nơi dừng chân tại Tang Lâm Chi địa bên trong những cái kia sinh linh khủng bố. Đều không có cách nào dễ dàng tha thứ Triệu Nguyên Cực còn sống tiến vào kia cổ lão cung điện. Thế là bạo phát vừa rồi kia một trận thảm liệt vô cùng chuẩn đế chi chiến. Mà giờ khắc này. Lâm Tầm đến. Mặc dù lệnh làm Triệu Nguyên Cực bọn người thu hoạch được một tia sinh cơ. Nhưng tương tự. Cũng đưa tới nguyên bản một mực ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt những cái kia sinh linh khủng bố cảnh giác. Theo bọn. Hắn nghĩ. Có Lâm Tầm cùng kia bảy con hung vật gia nhập về sau. Triệu Nguyên Cực đám người lực lượng đã chưa từng có tăng vọt. Một khi Triệu Nguyên Cực lựa chọn giờ phút này tiến vào kia cung điện. Vô luận là Vu Man Trận Doanh. Vẫn là vạn tộc liên minh. Cùng nơi dừng chân ở đây những cái kia sinh linh khủng bố. Bất kỳ cái gì một phương thế lực. Đều không thể có thể cùng Triệu Nguyên Cực bọn hắn chống lại. Đây là một cách cho dù ai đều không thể coi nhẹ uy hiếp nguyên nhân chính là như thế. Giờ khắc này. Những cái kia một mực sống chết mặc bay sinh linh khủng bố. Cũng đều không cách nào lại nhẫn nại. Lựa chọn cùng Vu Cửu Trọng bọn người hợp tác. Muốn cùng một chỗ đối phó Triệu Nguyên Cực bọn hắn. Đây chính là trước mắt một màn này phát sinh nguyên nhân. Lâm Tầm đã nhìn ra. Triệu Nguyên Cực bọn hắn cũng đã nhìn ra. Trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Ý thức được thế cuộc so với vừa rồi. Ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Giữa sân không khí ngột ngạt, mưa gió nổi lên. Cái này đến cái khác sinh linh khủng bố đi ra. Giống như cái này đến cái khác uy hiếp xuất hiện. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày. Đem độc tẩu tặng cho kia một viên lệnh bài xiết ở lòng bàn tay. Triệu Nguyên Cực. Bản tòa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi rời khỏi. Chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Vu Cửu Trọng trầm giọng mở miệng, vang vọng toàn trường. Cùng một đám chuẩn đế chém giết. Đồng dạng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu không có chắc thắng nắm chắc. Ai cũng sẽ không để mạng lại liều. Nhất là bây giờ tại Triệu Nguyên Cực bên người còn có Lâm Tầm cùng bảy cái chiến lực đáng sợ chi cực hung vật. Không tệ, chỉ cần ngươi một người rời khỏi liền có thể, những người khác tham dự vào, chúng ta cũng không có ý kiến. Cú Thiên Hành cao giọng mở miệng, hắn tướng mạo như tuấn nhã thanh niên, phong lưu phóng khoáng. Nói nhảm, thật sự cho rằng kéo bè kết phái về sau, liền có thể chỉ điểm giang sơn. Vinh mặt hất hàm sai khiến không đợi Triệu Nguyên Cực mở miệng. Lâm Tầm đã cười nhạo lên tiếng. Hỗn chứng nơi này đâu có như ngươi loại này tiểu tử mở miệng chỗ trống. Vu Cửu Trọng sầm mặt lại, hét to lên tiếng. Lão xúc sinh, có dám hay không đi ra đánh một trận? Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Lập tức tại phía sau hắn, kia bảy cái kinh khủng hung vật cũng cùng một chỗ động. Một màn này thấy Vu Cửu Trọng nheo mắt, sắc mặt đều âm trầm xuống. Hắn nhưng là một tôn chuẩn đế trong ngày thường. Một cái nhỏ bé như vậy sâu kiến dám ở trước mặt hắn nhảy nhót. Sớm bị hắn một bàn tay chụp chết. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Cáo mượn oai hùm, sẽ chỉ ỷ vào ngoại lực cẩn thận nói tâm bất ổn. Vu Cửu Trọng lạnh như băng nói. Ha ha. Lâm Tầm giọng mỉa mai lên tiếng. Nhìn xem các ngươi những lão già này. Có còn hay không là tại kéo bè kết phái. Mượn mọi người chi thế tới dọa bức nhân ngươi lại còn có mặt nói ra bực này lời nói. Không cảm thấy vô sỉ? Ngươi Vu Cửu Trọng đôi mắt bên trong sát cơ phun trào. Một vị chuẩn đế đồng sát cơ thiên địa đại thế đều sẽ bị dẫn dắt. Oanh, nhưng không đợi bực này sát cơ đưa tới lực lượng áp bách tại Lâm Tầm trên thân. Tự bị vô hình hóa giải. Lệnh làm Lâm Tầm an chi nhược tố. Cái này khiến Vu Cửu Trọng phiền muộn đến kém chút ho ra máu. Đường đường chuẩn đế. Lại tại giờ phút này không làm gì được một cái căn bản không lọt nổi mắt xanh sâu kiến. Tư vị này. Đơn giản quá hành hạ. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được cười lạnh, một mặt xem thường. Đặt tại trước kia. Hắn tự nhiên không dám như thế đi xem thường một vị chuẩn đế tồn tại. Nhưng bây giờ. Hắn tự nhiên không sợ. Không nói đến bên người có bảy vị hung vật. Trong tay hắn còn có một số áp chủ bài. Căn bản cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Đồng thời, sở dĩ đoạt tại Triệu Nguyên Cực lên tiếng trước cũng là lo lắng Triệu Nguyên Cực đáp ứng rời khỏi trận này tranh đoạt. Nói như vậy, Lâm Tầm là không thể nào tiếp thu được. Cái này kêu là bất bình chi khí cũng là vì tranh đoạt đại thời cơ mà đến. Dựa vào cái gì liền bị người khác bức hiếp lấy rời khỏi? Hừ, người trẻ tuổi. Chỉ bằng bên cạnh ngươi những lực lượng kia. Nhưng không cách nào ngăn trở chúng ta. Khuyên ngươi tốt nhất ngậm miệng. Nếu không đợi chút nữa cái thứ nhất chết. Tất nhiên là như ngươi loại này như cỏ rác đồ vật. Bỗng dưng. Một gốc yêu dị hoa tốn vút không mà lên. Xuất hiện ở trong sân. Cánh hoa ống ánh. Bay là tả ra quang vũ hóa thành ức vạn mịt mờ kiếm khí. Khí tức kinh người. Vu Cửu Trọng bọn người đều trong lòng giật mình. Hiển nhiên đều có chút kiêng kỵ cái này một gốc yêu hoa. Nhưng chợt đều lộ ra nét mừng. Có cái này gốc yêu hoa xuất thủ. Đánh giết Triệu Nguyên Cực thì càng có nắm chắc mà lúc này. Triệu Nguyên Cực bọn người đôi mắt cũng là nhíu lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đều tin tưởng cách này một gốc yêu hoa thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Đây là một gốc thiên vũ kiếm hoa. Thiên sinh địa dưỡng một gốc một loại cổ lão dị chủng. Sớm tại thượng cổ thời đại đã thành danh. chỉ kém một cơ hội, liền có thể bước vào đế cảnh. Chiến lực cực kỳ đáng sợ, là Tang Lâm chi địa bên trong không thể nhất trêu chọc sinh linh một trong. Lâm Tầm bên tai vang lên Triệu Thái Lai truyền âm. Lâm Tầm mắt đen híp híp, lại cười lạnh nói: một gốc sóng giạc lạn hoa cũng dám chế xếu ta là cỏ rác, ai cho ngươi dũng khí? Một đám chuẩn đế đều là kinh ngạc, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Phóng nhãn cổ kim, nhìn chung thiên hạ, liền chuẩn đế cũng không dám như thế chửi bới kia Thiên Vũ kiếm hoa. Nhưng bây giờ bọn hắn nghe được cái gì? Một cái chưa thành thánh người trẻ tuổi tại quát mắng Thiên Vũ kiếm hoa, tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Thiên Vũ kiếm hoa chập chờn, quanh thân ức vạn kiếm khí lưu chuyển, bang bang vang lên, dường như tức giận. Một cỗ kinh khủng kiếm đạo sát ý khuấy động cửu thiên. Cùng này đồng thời, viên kia thủng trăm ngàn lỗ trái tim hiển hiện Lâm Tầm trên không, tung xuống lực lượng vô hình, đem nó bảo hộ trong đó. Phanh phanh phanh, tại Lâm Tầm trước người, tư không bị vô hình chuẩn đế uy áp xé sách. Nhưng Lâm Tầm chỗ đứng yên chi địa lại là gió êm sóng lặng, mọi người đều động dung. Liền Thiên Vũ kiếm hoa uy thế đều bị ngăn cản, ngăn cản viên kia rách mướp trái tim. Chẳng lẽ là đến từ một vị đế cảnh nhân vật lạn hoa? Lâm Tầm cười nhạo một cách lạ kỳ, Thiên Vũ kiếm hoa trở nên bình tĩnh, thanh âm u lãnh mà trầm thấp, nói: lần này ngươi trốn không thoát. Đông thiên địa ở giữa run lên bần bật, chỉ thấy một đầu da lông tuyết bạch, toàn thân đều tắm rửa tại thần thánh quang trạch bên trong bạch ngưu phá không mà tới. Tại bạch ngưu trên lưng ngồi một cách đầu đỉnh một gốc huyết hồng lá sen thải đồng tử, khuôn mặt non nớt nhưng đôi mắt lại tràn ngập hung lệ kinh khủng chi khí, khiếp người vô cùng. Hắn khống chế bạch ngưu đi vào giữa sân, ánh mắt quét qua mọi người, không vui nói: đại thời cơ đều đã hàng lâm, các ngươi lại lề mề chậm chạp, lãng phí thời gian. Huống chi cùng một cách chưa thành đạo tiểu tử đấu võ mồm, không cảm thấy có hại thân phận một cách đồng tử, lại tại bạch ngưu trên lưng răn dạy những cái kia chuẩn đế, có thể ra kỳ địa. Vô luận là Vu Cửu Trọng vẫn là kia Thiên Vũ kiếm hoa, đều là không có phản bác, giữ yên lặng. Mà Triệu Nguyên Cực sắc mặt đã là hơi đổi, toàn thân đều tựa như căng cứng. Như thế nào là hắn Thanh Lục Học Viện viện trưởng Mi Vũ ở giữa hiện hiện vẻ lo lắng. Huyết Liên lão tổ gia hỏa này thế nhưng là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hắn bản thể là một gốc đàn sinh tại mảnh này hỗn độn chi địa Huyết Liên. Vô ngần tuế nguyệt trước đã thức tỉnh chứng đạo, nhìn như người như hài đồng, kỳ thực là một cái cổ tay cực kỳ huyết tinh, giết người không chớp mắt. Lãnh khốc chi cực Triệu Thái Lai kềm chế trong lòng rung động, truyền âm cho Lâm Tầm: cho dù là không có bị thương, ta cùng Hoàng Huyên bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, mới có thể cùng cái này Huyết Liên lão tổ đối kháng. Nhưng bây giờ ai nói xong lời cuối cùng, đã nhìn không được than thở, thần sắc âm tình bất định. Một cái cưới bạc ngưu, đỉnh đầu Huyết Liên diệp thải đồng tử, lại đúng là một cái thần thông quảng đại, cổ tay máu tanh lão yêu quái. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Đừng nói nhảm, bắt đầu chiến đấu đi, cùng tiến lên, diệt bọn hắn. Bạch ngưu bên trên, đồng tử hai tay ôm ngực, ánh mắt lãnh khốc. Lập tức giữa sân bầu không khí dương cung bạc kiếm. Theo một câu nói kia rơi xuống, Thiên Vũ kiếm hoa, Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành các loại chờ gần 20 vị chuẩn đế tồn tại đều lộ ra băng lãnh sát cơ. Quanh trên bầu trời phong vân biến sắc, thập phương chấn động, mảnh này thiên địa đều tựa như không chịu nổi một đám chuẩn đế đáng sợ sát cơ, gào thét không dứt. Càng có loại hơn loại dị tượng tại thiên địa ở giữa hiện lên, có lôi điện bắn ra, phong hỏa lưu thoán, có tinh thần vẫn lạc, sơn hà đều là đốt vẹn vẹn. Loại kia cảnh tượng tựu giống như tận thế tai kiếp tiến đến tựa như. Thôi, ta rời khỏi lần này cạnh tranh chính là. Triệu Nguyên Cực bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Sắc mặt có không nói ra được cô đơn. Trong nội tâm càng tuôn ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Trận này đại thời cơ, hắn đã đợi với quá lâu. Chủ tính quá lâu nhưng đến đầu đến. Còn không có nhìn thấy trận này đại thời cơ. Nhưng lại không thể không lựa chọn bỏ qua. Tư vị này, quá không cam lòng vì một cách đại thời cơ. Hắn càng tình nguyện lựa chọn rời khỏi. Dùng cách này bảo toàn mọi người chi tính mệnh. Nơi xa, Vu Cửu Trọng bọn người không nhịn được lộ ra cười lạnh. Đây chính là đại thế không phải do ngươi Triệu Nguyên Cực không cúi đầu sớm biết như thế. Làm gì vừa rồi huyên náo như vậy không nhanh Cú Thiên Hành ung dung mở miệng. Lời nói lại mang theo một cỗ đùa cợt. Hoàng huyên vì sao muốn từ bỏ Triệu Thái Lai trợn mắt tròn soi. Thanh Lục học viện viện trưởng than thở, đế hậu thì lộ ra đắng chát chi sắc. Lâm Tầm nguyên bản đã làm tốt trước tiên đem độc tẩu tặng cho lệnh bài tế ra tới dự định. Đồng thời, như thật bước đến tuyệt cảnh, liền thân sau bảy cái hung vật đều không thể bảo vệ mình lúc, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mời ra chính mình lớn nhất áp chủ bài. Có ai nghĩ được Triệu Nguyên Cực lại nói muốn từ bỏ. Một tích tắc này, nhìn phía xa kia từng cái chuẩn, đế lộ ra sắc mặt. Nhìn xem bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra một loại không nói ra được bị đè nén. Nghĩ rời khỏi bỗng dưng. Cưới tại Bạch Ngưu bên trên Huyết Liên lão tổ lạnh lùng lên tiếng. Rất đơn giản. Chính ngươi làm một cái kết thúc. Chúng ta đương nhiên sẽ không sẽ cùng các ngươi so đo. Một câu, lệnh làm bầu không khí bỗng nhiên lại căng cứng. Triệu Nguyên Cực sắc mặt âm trầm, đôi mắt thần mang mãnh liệt, rõ ràng đã giận dữ, tại gắt gao kiềm chế. Không thể Triệu Thái Lai, đế hậu Thanh Lục học viện viện trưởng đều là biến sắc, khuyên can lên tiếng. Mà Lâm Tầm răng đắt là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhượng bộ lại như thế nào người khác sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Đang chuẩn bị bóp nát trong tay lệnh bài. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh mỹ lệ huyết quang đột nhiên từ đằng xa phô thiên cách địa vọt tới. Thanh thế kinh người, lệnh làm toàn trường chuẩn đế cũng không khỏi ré mắt. Thiên kiêu chiến kỷ 148 chương 1461. Phi Lam kia bỗng nhiên phô thiên cách địa mà đến huyết quang, cũng không âm trầm làm người ta sợ hãi, ngược lại cho người ta một loại mỹ lệ thánh khiết huy hoàng khí tượng. Bạch Ngưu một trận sao động, bốn vó loạn chiến. Huyết Liên lão tổ những mày, vỗ vỗ đầu lâu của nó, này mới khiến nó an tĩnh lại. Thiên Vũ kiếm hoa chập chờn, kiếm khí lưu chuyển không ngớt, tựa như rất kiêng kỵ. Mà Vu Cửu Trọng bọn hắn thì từng cái tim đập nhanh, này khí tức quá kinh khủng. Lại tới một cái Triệu Nguyên Cực trong lòng thở dài, thần sắc ảm đạm. Triệu Thái Lai bọn hắn thì cả đám đều sắc mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày đều là vô pháp vung đi vẻ lo lắng. Chỉ có Lâm Tầm mở to hai mắt, có chút ngoài ý muốn, có chút chấn kinh. Như thế nào là nó một cái huyết sắc phi nga tại đầy trời huyết sắc bên trong, nhẹ nhàng mà tới. Nó bé nhỏ thân thể giống như trên đời hoàn mỹ nhất huyết ngọc điêu khắc thành. Nhẹ nhàng mà thánh khiết. Cánh đập lúc, phù cận hư không vô thanh vô tức sụp đổ. Trầm luôn. Hóa thành nhìn thấy mà giật mình lỗ đen. Nó nhìn như bé nhỏ, khí tức lại như chúa tể lâm thế, bao trùm hoàn vũ, áp bách càn khôn. Lâm Tầm thần sắc hoảng hốt. Năm đó, hắn lần thứ nhất tiến vào Tang Lâm chi địa, tựu từng gặp cái này huyết sắc phi nga. Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Chính là bởi vì muốn cứu hắn, tại kia một gốc băng tuyết thần thụ trên không, huyết sắc phi nga cùng cái kia bạch thiền từng bộc phát qua một trận khoáng thí chi huyết. Sao ngươi lại tới đây? Nói cho ngươi, trận chiến này không cần ngươi nhúc tay, chúng ta liền có thể kết thúc. Bạch Ngưu bên trên, đồng tử bộ dáng Huyết Liên lão tổ băng lãnh mở miệng, đối huyết sắc phi nga toát ra một cỗ địch ý. Vu Cửu Trọng bọn hắn đều là giữ im lặng. Cái này huyết sắc phi nga khí tức thật là đáng sợ, làm bọn hắn những này chuẩn đế đều cảm giác toàn thân một trận kiềm chế cùng không tự tại. Ta này đến chỉ vì còn một cách bạn cũ ăn tình. Huyết sắc phi nga nhẹ nhàng thân ảnh không linh rực rỡ. Thanh âm của nó mang theo một cố vận luật đặc biệt. Lộ ra tiêu sái mà thong dong. Trả nhân tình mọi người đều không nhịn được khẽ giật mình. Chợt vô luận là Huyết Liên lão tổ, vẫn là Vu Cửu Trọng bọn hắn, đều là sầm mặt lại. Tầm mắt bên trong, huyết sắc phi nga đã xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Ngươi sẽ không phải là muốn bảo vệ kia tiểu tử à? Huyết Liên lão tổ thanh âm băng lãnh đến đáng sợ. Có gì không thể? Huyết sắc phi nga thanh âm lạnh nhạt. Một câu, toàn trường giật mình. Vu Cửu Trọng bọn hắn đã là triệt để biến sắc. Căn bản không nghĩ tới, cái này huyết sắc phi nga sau khi xuất hiện, lại hội sẽ đứng tại Lâm Tầm bên kia. Đây chính là một cách đủ để uy hiếp được Huyết Liên lão tổ kinh khủng tồn tại. Có hắn tại, để thế cuộc bằng thêm một cách biến số. Cho dù là Triệu Nguyên Cực bọn hắn, đều là khẽ giật mình. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn đế, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt cỡ nào phong phú. Chỉ là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, khí tức kia đủ để khiến bọn hắn đều run sợ huyết sắc phi nga lại hồi sẽ hiện thân. Đứng ở Lâm Tầm bên cạnh thân nói thật, giờ phút này Lâm Tầm đều có chút choáng váng cảm giác, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch, ngươi nên tin tưởng hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Nơi xa, Huyết Liên lão tổ thanh âm càng thêm băng lãnh, giống bị chọc giận. Thử một lần cũng không sao. Huyết sắc phi nga lộ ra rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều cho người ta một loại thanh thản, bình thản, tiêu sái tự nhiên thần vận. Nói, nó nhìn về phía Lâm Tầm, nếu ngươi tin tưởng ta, liền đem vô đế linh cung cho ta. Lâm Tầm khẽ giật mình, liền sảng khoái đem cung này xuất ra. Lần đầu tiên tới Tang Lâm chi địa lúc, Huyết sắc phi nga tựu từng cứu hắn một mạng. Hiện tại lại lựa chọn đứng tại chính mình một phương này, hắn không có lý do không tin tưởng. Huyết sắc phi nga nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói thêm gì. Ông chỉ thấy vô đế linh cung bỗng nhiên phát ra một đạo kỳ dị vù vù, chấn động cửu thiên. Kia bạch cốt khô lâu đúc thành khom lưng, nổi lên thao thiên hung lệ chi khí, tựa hồ tại kích động gieo hò, khát vọng uống máu vô đế. Rốt cuộc lại gặp được ngươi. Huyết sắc phi nga thanh âm bên trong mang theo một tia thương cảm. Chợt nó vũ rực chấn động, vút không mà lên, đột nhiên hóa thành một cái y quan thắng tuyết, dáng vẻ như tiên nam tử, máu me đầy đầu lơ ngơ sắt, đôi mắt thâm thúy. Hắn giờ phút này giống như một tôn huyết sắc bá chủ, đặt chân không trung, tản mát ra một cỗ bế nghệ chư thiên khí thế. Ông vô đế linh cung rơi vào cái kia thon dài bàn tay trắng nõn bên trong, phát tán ra khí tức càng thêm kinh khủng, lệnh làm phủ cận hư không đều tại oanh minh sụp đổ. Lâm Tầm trong lòng chấn kinh, dĩ vãng vô đế linh cung trong tay hắn, nhưng từ chưa từng phát huy ra bực này khí tức kinh khủng. Cho dù là rơi vào Triệu Tinh Giá trong tay, uy lực đều kém xa tít tắp. Giờ phút này ai muốn chiến, cứ việc tới. Huyết sắc phi nga biến thành huyết phát thanh niên áo trắng lạnh nhạt lên tiếng. Một câu chấn kinh thập phương, lệnh làm không ít chuẩn đế toàn thân khí huyết sôi trào, cũng không khỏi biến sắc. Phi Lam, ngươi náo đủ không có? Bỗng nhiên, Huyết Liên lão tổ theo bạch ngưu trên lưng đứng dậy, toàn thân tản mát ra đáng sợ sát ý. Đỉnh đầu một gốc huyết sắc lá sen đều chảy ra nồng đậm huyết quang. Ta nhìn hắn là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thiên Vũ Yêu Hoa mở miệng yếu ớt. Theo ta thấy, nói nhảm đã không cần nhiều lời, động thủ đi. Ông bỗng nhiên, được gọi là Phi Lam Bạch Y Nam tử kéo lên vô đế linh cung. Một đạo hiện ra hung lệ chi khí linh tiến bắn ra mà ra. Lâm Tầm trước mắt một trận nhói nhói, căn bản là thấy không rõ lắm. Bên tai chỉ nghe được một đạo đinh tai nhức ấp oanh minh cùng một đạo kinh sợ kêu to. Làm tầm mắt khôi phục lúc, đã nhìn thấy xa xa Thiên Vũ Yêu Hoa. Một mảnh cánh hoa bị đâm xuyên phá toái, sắp tàn lụi mà Vu Cửu Trọng các loại chờ một đám chuẩn đế, từng cây sắc mặt âm trầm, đôi mắt bên trong đều là vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, một tiếng mà thôi Thiên Vũ yêu hoa tựu bị làm tổn thương, cách này lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi. Bên người Triệu Nguyên Cực bọn người đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn đều thấy rõ ràng vừa rồi một màn kia. Một tiếng cách không sát phạt, nhanh đến cực điểm, hung lệ đến cực điểm. Thiên Vũ yêu hoa cứ việc toàn lực hóa giải, vẫn như cũ bị đâm tổn thương. Đồng thủ có tin ta hay không? Cái thứ nhất trước hết là giết ngươi trên không trung. Bạch Y Nam Tử Phi Lam lạnh nhạt mở miệng, cầm trong tay vô đế linh cung, khí thế vô thiên cách địa, khiếp người vô song. Phải biết, hắn đối diện thế nhưng là một đám chuẩn đế, có thể hắn lại tựa như căn bản không sợ. Loại kia phong độ tuyệt thế, lệnh làm Lâm Tầm nỗi lòng đều một trận dâng trào. Đến tận đây, Huyết Liên lão tổ, Vu Cửu Trọng bọn người triệt để xác định Phi Lam là đã quyết tâm muốn giúp Lâm Tầm bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Như khai chiến, cái này thắng bại cũng có chút treo, dù sao loại trừ Phi Lam, còn có Lâm Tầm bên người bảy cái kinh khủng hung vật cùng Triệu Nguyên Cực bọn người, những này đều không phải ăn chay. Ghê tởm, Cú Thiên Hành cắn răng bị đè nén không thôi. Nguyên bản căn bản cũng không có nhiều như vậy biến số, chỉ kém một đường bọn hắn liền có thể đánh giết Triệu Nguyên Cực. Có thể hết lần này tới lần khác địa, theo bị bọn hắn coi là sâu kiến cỏ rác Lâm Tầm vừa đến, hết thảy đều xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Triệu Nguyên Cực bọn người thoát khốn, lại sau đó Liên Phi Lam đều đứng ra, muốn cùng bọn hắn là địch. Thế cuộc phát triển đến bây giờ đã hoàn toàn không bị bọn hắn trưởng khống, trở nên vô cùng nghiêm trọng cùng hỏng bét. Cái này khiến Cú Thiên Hành làm sao có thể không hận mà Lâm Tầm đã bị hắn coi là kẻ cầm đầu, chính vì hắn xuất hiện mới có thể để Triệu Nguyên Cực bọn người thoát khốn. Cũng nguyên nhân chính là muốn bảo vệ hắn, Phi Lam mới có thể xuất hiện. Nào chỉ là Cú Thiên Hành, Vu Cửu Trọng các cái khác chuẩn đế đều sắc mặt rất khó nhìn. Đem Lâm Tầm cái này đảo loạn thế cuộc ra hỏa hận đến tận xương tủy. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực là Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ là một cái chưa thành thánh người trẻ tuổi. Tại dĩ vãng bọn hắn đều căn bản lười nhắc nhiều liếc một chút. Chỉ có như vậy một tên, lại khiến cho bọn hắn những này chuẩn đế đều rất bị động, rất miệt khuất, thổ huyết xúc động đều có. Canh ngay tại kiếm này dương nỏ trương, hết sức căng thẳng kiềm chế thời khắc, bỗng nhiên tại sau lưng kia rộng lớn mà cổ lão trong cung điện vang lên một đạo tiếng chuông. Thanh âm kia giống như vang vọng mỗi người trong lòng, thần thánh mà trang túc. Cùng này đồng thời, kia đóng chặt cung điện đại môn chậm chậm mở ra, vô tận đạo quang theo trong cửa lớn bắn ra. Mảnh này thiên địa đều bị một cỗ tường hòa khí tức tràn đầy, từng sợi như tiếng trời tựa như mờ mịt thanh âm tại thiên địa ở giữa lượn lờ quanh quẩn. Cái này vô luận địch ta, giờ phút này tất cả mọi người chấn động trong lòng. Trận này đại tạo hóa cuối cùng đã tới để lộ khăn che mặt bí ẩn thời điểm. Xôn xao 9999 đạo đài trên bập hiện ra từng đạo đại đạo thần hồng xông lên trời không. Sưu chỉ thấy Triệu Nguyên Cực cũng không kịp phản ứng, thân thể ấy tựu bị một đạo thần hồng bao phủ, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy cảnh này, không ít người đều ngẩn ngơ. Chợt đặt chân tại Bạch Ngưu trên lưng Huyết Liên lão tổ hét to: đáng chết, hắn cái thứ nhất được tuyển chọn tiến vào Vạn Kiếp Đế Cung. Một câu mọi người đều nhớ tới, tại lúc mới đầu Triệu Nguyên Cực từng bằng vào tự thân khí tức cùng tòa này cung điện khí tức sinh ra cộng minh nào đó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn xem Triệu Nguyên Cực là địch, vô pháp dễ dàng tha thứ hắn sống sót. Có thể không ngờ rằng chuyện như vậy vẫn là phát sinh, bọn hắn thậm chí cũng không kịp đi ngăn cản. Lập tức, Huyết Liên lão tổ, Vu Cửu Trọng sắc mặt của bọn hắn đều trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Mà Lâm Tầm cùng Triệu Thái Lai bọn hắn liếc nhau, trong lòng đều có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Hoàn toàn chính xác, quá ngoài ý muốn. Một đạo tiếng chuông vang lên, theo cách này cổ lão Vạn Kiếp Đế Cung như theo trong yên lặng khôi phục. Nguyên bản vây ở nơi đây Triệu Nguyên Cực lại bị cái thứ nhất chọn chúng, Nazi mà đi. Cái này khiến chẳng ai ngờ rằng bất quá, không chờ bọn hắn cao hứng quá sớm, chỉ thấy kia trên thềm đá, từng đạo thần hồng lướt đi, đem giữa sân từng cái chuẩn đế thân ảnh bao trùm. Sau đó, những này chuẩn đế đều là biến mất không thấy gì nữa. Huyết Liên lão tổ, Thiên Vũ kiếm hoa, Vu Cửu Trọng bọn người, Cú Thiên Hành bọn người, cùng với khắc sinh linh khủng bố, đều nhất nhất không thấy. Đợi ta trở về trả lại ngươi bảo vật. Tựu liền cao lập trong hư không Phi Lam đều chỉ tới kịp hướng Lâm Tầm phát ra một thanh âm, cả người tựu biến mất. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, ở bên cạnh hắn, Triệu Thái Lai, Đế Hậu, Thanh Lục Học Viện viện trưởng cũng đều từng cách bị đại đạo thần quang mang đi. Sưu sưu sưu nơi xa, còn có rất nhiều ẩn núp ngắm nhìn sinh linh khủng bố. Nhìn thấy một màn này về sau, đều bằng nhanh nhất tốc độ Nazi mà đến. Vừa mới tới gần, tựu bị đại đạo thần quang mang đi, từ không tiêu thất. Chỉ một lát sau mà thôi, cái này rộng lớn cổ lão cung điện trước lại chỉ còn lại Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người. Nương theo ở bên cạnh hắn là một đám kinh khủng hung vật. Bọn hắn một mực lặng im, mặc dù có được không thuộc về chuẩn đế chiến lực, nhưng kỳ quái là cũng không được tuyển chọn Lâm Tầm kinh ngạc. Nguyên bản một trận ám lưu hung dũng, kiếm bạc nỗ trương rằng co cuộc diện, lại cứ như vậy vô thanh vô tức tan rã biến mất, để hắn đều có chút phản ứng không kịp. Nửa ngày, Lâm Tầm ngửa đầu nhìn xem kia nguy nga cổ lão đại điện, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng cười khổ. Đến cuối cùng, những lão gia hỏa kia đều đi vào, ngược lại là chính mình không có được tuyển chọn, lưu tại nguyên địa đây cũng quá không công bằng đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1462 lại gặp nhau. Thiên địa uy tịch, tường hòa khí tức thần thánh đang tràn ngập. Cổ lão vạn kiếp đế cung sừng sững tàn mát ra huy hoàng khí tượng. Xa xa nhìn xem một màn này, từ một con kim thiền biến thành áo gai chân trần thanh niên ánh mắt chuyển di, rơi vào đứng ở vạn kiếp đế cung trước bậc thang Lâm Tầm trên thân. Hắn mỉm cười nói, vừa rồi phát sinh từng màn sự tình, ngươi cũng xem ở đáy mắt. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, vị này liệt phương thốn sơn thứ 50 chân truyền đệ tử chi vị tiểu gia hỏa liền là một cách biến số. Bên cạnh, từ một con bạch thiền biến thành bạch y tuyệt mỹ thiếu nữ lại có vẻ rất không kiên nhẫn, nói, những tên kia đều đã tiến vào, vì sao ngươi còn tại dài dòng? Thiếu niên kia cho dù liền là một cách biến số, cùng chúng ta có quan hệ gì? Kim thiền thanh niên khẽ thở dài, thôi, ngươi đi đi. Bạch thiền thiếu nữ nói, ngươi không đi ta nghĩ đi trước cùng vị kia tiểu hữu tâm sự. Kim thiền thanh niên nhìn phía xa Lâm Tầm. Thật sự là dài dòng. Bạch thiền thiếu nữ những mày, thân ảnh bỗng dưng lói lên tựu biến mất không thấy gì nữa. Kim thiền thanh niên cười cười, xem thường. Trước bậc thang, Lâm Tầm thở dài. Để một đám chuẩn đế đều điên cuồng như vậy, có thể nghĩ, trận này đại thời cơ cỡ nào chi đại. Cực có thể tựu cùng thành đế có quan hệ, dùng chính mình tu vi, cũng còn chưa thành thánh, cho dù tiến vào cái này vạn kiếp đế cung, cũng chú định với không tới bực này thời cơ. Tiểu hữu không cần thở dài, thời cơ mà thôi, chỉ cần duyên phận đến, có là cơ hội đi tranh thủ. Bỗng dưng, một đạo trong sáng giọng ôn hòa bên tai bờ vang lên. Lâm Tầm dương mắt xem xét, chỉ thấy một cái áo gai chân trần thanh niên, chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình. Không thể tưởng tượng nổi chính là, kia bảy con đi theo ở sau lưng mình kinh khủng hung vật, đúng là một điểm phản ứng đều không có. Lâm Tầm nheo mắt, quan sát tỉ mỉ một chút bên người thanh niên, chỉ nghe thanh âm, cho hắn một loại có cảm giác quen thuộc. Tiểu hữu hẳn là quên, năm đó chúng ta còn từng tán gẫu qua ngày. Kim thiền thanh niên mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, toàn thân không có một tia làm người khác chú ý khí tức, bình thản không có gì lạ. Nguyên lai là ngươi. Lâm Tầm bỗng nhiên tự tỉnh ngộ lại, hai đầu lông mày nổi lên một vòng kinh hãi. Nếu ta không có đoán sai, ngươi cũng là vì trận này đại thời cơ mà đến đây đi. Kim Thiền thanh niên cười nói. Có đúng hay không? Ta tới đây chỉ là lập tức muốn rời đi, cũng không phải tranh đoạt cơ duyên. Nói, hắn tùy ý ngồi tại tầng thứ nhất trên bậc thang. Nói, trước khi đi, có thể cùng tiểu hữu gặp lại lần nữa, quả thực để cho ta cao hứng. Đây chính là duyên phận, tuyệt không thể tả. Lâm Tầm nhất thời có chút đắn đo khó định, ra hỏa này muốn làm gì. Cũng lười suy nghĩ nhiều, thuận miệng qua loa nói. Câu nói này, ngươi năm đó cũng đã nói. Kim Thiền thanh niên cười cười, nói, đang lo lắng ngươi những bằng hữu kia ta xem cũng không cần thiết. Trận này đại thời cơ đã được quyết định từ lâu thuộc về, vô luận ai tới cũng không cưỡng cầu được. Lâm Tầm nhíu mày. Thật, Kim Thiền thanh niên nhún vai, ta chưa bao giờ nói dối. Tòa này cung điện là vạn kiếp đại đế lưu lại. Nguyên bản hắn là muốn tại cách này hỗn độn bản nguyên chi địa mở một phương đạo thống, đem một thân đạo hạnh truyền thừa tại đây. Nhưng về sau, bởi vì một trận đột nhiên tiến đến đại chiến, để hắn chỉ có thể ở vẫn lạc trước, vội vàng bố cục, dùng chính mình chết làm đại giá, lưu lại trận này thành đế thời cơ. Vạn kiếp đại đế nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động, nhớ tới một số việc. Trong đêm tối thí huyết chiến trường, là một cách bị đế cảnh thi hài biến thành thế giới, thần bí mà hảo hãn, kinh khủng như cấm kỵ chi địa. Thần bí nữ tử từng nói, cái này đêm tối thế giới đã xem hoàn toàn biến mất, mà một trận đại thời cơ cũng đem tùy theo hiển hiện. Bây giờ đứng yên tại tòa này vạn kiếp đế cung trước, nghe Kim Thiền thanh niên lời nói, để Lâm Tầm một cái chớp mắt tựu có một cái to gan phỏng đoán. Kia hóa thành đêm tối thế giới đế cảnh thi hài, liệu sẽ liền là vẫn lạc vạn kiếp đại đế lưu lại? Vạn kiếp đại đế là một cái kinh diễm tuyệt luôn kỳ tài, dùng hèn mọn thân thể nhịp thiên mà đi, trải qua vạn kiếp chi gặp chắc trở, cuối cùng thành đại đế chi cảnh. Đáng tiếc, Kim Thiền thanh niên cảm khái, cầu mong gì khác, tác đạo đồ quá mức cấm kỵ. Đến mức tại sắp mở đạo thống, giảng đạo thiên hạ thời điểm, tao ngộ tai họa ngập đầu. Năm đó ta mang theo A Bạch nhất đây, chính là vì tìm kiếm vạn kiếp đại đế vẫn lạc chân tướng. Bởi vì nếu vô pháp biết rõ ràng vạn kiếp đại đế tao ngộ sự tình, về sau ta cũng có thể là đi vào hắn dạng này hạ tràng. Nếu như thế, cũng quá để cho người ta không cam lòng. Nói đến đây, hắn nhìn xem Lâm Tầm, cười nói, năm đó ta đã nói với ngươi, ta từng lập hoài nguyện, dục cầu tác một đầu có thể làm cho thiên hạ chúng sinh đều có thể thành thánh đạo đồ. Con đường này cũng không tốt đi a. Thanh âm mang theo một tia cảm khái. Vô ngần năm tháng, hắn một mực ẩn núp ở đây, suy tính, suy nghĩ, cảm ứng, trải nghiệm cho đến bây giờ, mới rốt cuộc tại trận này đại thế tiến đến bên trong, mơ hồ nhìn thấy một tuyến hy vọng, làm cho hắn làm sao có thể không cảm khái đại đạo tìm kiếm cho tới bây giờ đều cần tại tuế nguyệt trôi qua trung nhẫn bị tịch mịch cùng cô độc giày vò. Tiền bối cùng ta nói những này, chỉ sợ là đàn gảy tai trâu. Lâm Tầm kinh ngạc một lát, liền tự giễu cười một tiếng. Hắn cũng còn chưa thành thánh, tự nhiên vô pháp trải nghiệm đế cảnh đạo đồ không lưu loát cùng hung hiểm. Hiện tại không hiểu, về sau liền sẽ hiểu. Năm đó ta và ngươi trò chuyện lên thánh cảnh, ngươi không phải cũng không hiểu sao? Lại nhìn ngươi bây giờ, cự ly thánh cảnh đã không xa. Kim Thiền thanh niên ngôn từ tùy ý, ôn hòa trong sáng, thanh âm mang theo một loại làm người ta tâm cảnh tính mịch lực lượng. Lâm Tầm nhớ tới năm đó, không nhịn được cảm khái. Xác thực, năm đó tiền bối nói, vô thánh chi thánh tức chân thánh, vô đạo chi đạo tức đại đạo. Từ đó để cho ta minh bạch, muốn thành tuyệt đỉnh, sẽ làm tìm kiếm một đầu trước nay chưa từng có chi đạo đồ. Kim Thiền thanh niên gật đầu. Thánh đạo, nhận trước khải về sau, như người chi sống lưng, chống lên thân thể, bên trên có thể thông thiên, dưới có thể triệt địa, đã có được truyền đạo học nghề, giáo hóa chúng sinh thủ đoạn. Nếu không thành chân thánh thì không đủ để nói thánh đạo, về sau muốn trở thành đế càng là uổng công. Nghĩ nghĩ, Kim Thiền thanh niên nói, tu hành ngũ cảnh, rèn luyện ra chính là tu hành căn cơ. Ở đây ngũ cảnh bên trong, tu đạo giả theo phàm phu tục tử mà nhảy lên thành tu đạo sĩ, đã bắt đầu minh ngộ thiên địa lý lẽ, nhìn rõ đại đạo chi diệu. Trường sinh đạo đồ, kiến trúc chính là chứng đạo gốc rễ. Thần hồn như đèn, bất diệt trường tồn. Có được trường sinh vốn liếng, mới có thể ngăn cản được tuế nguyệt sát phạt, có nhiều hơn thời gian cùng cơ hội đi tìm kiếm chỗ càng cao hơn đại đạo. Còn như thánh cảnh, mới có được chân chính ý nghĩa bên trên chứng đạo chi lực. Sở cầu tác đạo đồ, đã bắt đầu đụng chạm thiên địa đại đạo bản chất quy tắc. Chỉ có nắm giữ thiên địa đại đạo bản chất pháp tắc, mới có thể đi tìm kiếm vĩnh hằng bất hủ đế cảnh chi lộ. Đây chính là cổ xưa vãng kim đến đã biết đại đạo tu hành lộ. Nhưng ngươi cũng biết, biết dịch hành khó khăn, đạp vào cầu đạo lộ cũng chờ, nếu là bước lên không về đổ, một bước đều không sai. Nói đến đây, Kim Thiền thanh niên trầm mặc một lát mới lên tiếng. Nhưng là, đến tột cùng cái gì là đúng, cái gì là sai, đến nay không người có thể cấp cho đáp án rõ ràng. Như thế mới có thể để đại đạo tìm kiếm đường lộ ra như thế hung hiểm cùng không lưu loát. Mỗi người đều cho là mình đạp vào đạo đồ là chính xác, nhưng khi phát hiện phía trước đã mất đường lúc, liền sẽ rõ ràng chính mình dĩ vãng sở cầu tác là một đầu lối rẽ năm đó vạn kiếp đại đế. Cầu đạo đồ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, thế là gặp nạn. Hắn chỗ đi đạo đồ có lẽ là đúng, nhưng ở ta xem ra, con đường của hắn liền là một đầu lối rẽ. Nghe được cách này, Lâm Tầm đột nhiên hỏi, nếu là sai, kia vì sao tiền bối những năm gần đây còn muốn ẩn núp ở đây tìm kiếm vạn kiếp đại đế vẫn lạc chân tướng? Rất đơn giản, ta muốn biết hắn sai tại chỗ nào. Kim Thiền thanh niên nói thẳng, tiền bối kia hiện tại biết sao khó mà nói. Kim Thiền thanh niên nghĩ nghĩ, nói, bất quá, ta sẽ đi thử một lần. Trò chuyện đến tận đây, Kim Thiền thanh niên bỗng nhiên nói, đã ngươi hỏi ta, vậy ta hỏi ngươi, phải chăng hoài nghi tới chính mình sở cầu tác đạo đồ là đúng hay sai? Lâm Tầm cười nói, trước kia từng có. Hắn nhớ tới tại Thanh Vân đại đạo cửa thứ 9 luân hồi bên trong trải qua từng màn. Tại kia trong luân hồi trải qua hơn 20 năm minh tưởng cùng suy nghĩ, hắn mới minh ngộ đến một cách chân đế. Giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không. Ta làm thật thì đại đạo làm thật, cho nên Kim Thiền thanh niên vấn đề này đương nhiên sẽ không để hắn cảm thấy mê võng. Nhìn xem ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh Lâm Tầm, Kim Thiền thanh niên không nhịn được vỗ tay cười lên. Không sai không sai, trách không được dám kiêm tu tuyệt đỉnh tam đồ, nguyên lai là sớm đã khám phá hiểu rõ. Hắn theo trên thềm đá vươn người đứng dậy, nói, ngươi đến đây nơi đây, tất nhiên là độ cấm đoạn đạo kiếp, thậm chí còn có tuyệt đỉnh thành thánh dự định. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Ta có thể chỉ điểm không được ngươi, ngươi ta tìm kiếm đạo đồ cũng không đồng dạng. Kim Thiền thanh niên nói, đợi chút nữa, ngươi không ngại chính mình đi vạn kiếp đế cung đi một lần. Lâm Tầm nhất thời minh bạch, thành đế đại thời cơ chính mình có lẽ với không tới, nhưng ở kia vạn kiếp đế cung bên trong, nhưng lại có thể làm cho mình với tới độ kiếp thời cơ chợt. Hắn liền cau mày. Chỉ là, ta cũng không có được tuyển chọn. Kim Thiền thanh niên bật cười lớn, chỉ vào kia 9999 đạo đài giai, nói, đường đang ở trước mắt, vì sao không đi? Lâm Tầm ác một tiếng, kịp phản ứng, tự giễu nói, ếch ngồi đáy giếng, không gì hơn cách này. Tiểu hữu, nhờ vào đó đèn dùng một lát. Kim Thiền thanh niên đem ánh mắt nhìn về phía vô cứu đăng. Lâm Tầm đem nó đưa đi qua. Kim Thiền thanh niên cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, bấc đèn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nguyên bản mờ nhạt ánh đèn càng trở nên giống như một vòng đại nhật lóa mắt. Mơ hồ có thể thấy được kia rực rỡ ánh đèn bên trong lại có một đạo mơ hồ vặn vẹo môn hộ đi thôi. Năm đó các ngươi là vạn kiếp đại đế hộ đạo mà gặp cấm kỵ áp bách. Hôm nay ta mượn vị tiểu hữu này chi bảo cho các ngươi chỉ dẫn đường về. Kim Thiền thanh niên ánh mắt nhìn về phía phủ cận kia bảy con hung vật, trầm giọng mở miệng. Oanh, đầu tiên là viên kia thủng trăm ngàn lỗ trái tim động, tại trong nháy mắt lại hóa thành một cái râu tóc như mực đạo bào lão giả. Đa tạ đạo hữu. Giờ khắc này đạo bào lão giả rõ ràng có được một chút ý thức, kinh ngạc nửa ngày, hướng Kim Thiền thanh niên chắp tay. Chợt lại nhìn về phía Lâm Tầm, sắc mặt mang theo một tia cảm kích, nói: tiểu hữu, xin hãy nhận lấy vật này, hôm nay chi ăn, ngày khác tất có chỗ báo. Dứt lời, hắn giương tay vồ một cái, một tia xanh hà ngưng tụ hóa thành một cái ngọc bài, hai tay đưa cho Lâm Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1463 mười bậc mà lên gặp trắc trở, trên lệnh bài khắc dấu lấy một cái chim triện chữ cổ vũ, cầm trong tay cũng không chỗ đặc thù gì, nhưng Kim Thiền thanh niên thì lộ ra vẻ khác lạ, cười cười không nói thêm gì. Cáo từ, đạo bào lão giả quay người bước vào kia vô cứu đăng diễn hóa ra sáng chói ánh sáng ảnh chỗ sâu. Đây là tinh không cổ đạo bên trên đế tộc Vũ Thị một vị lão tổ nhân vật, tính tình nhất là cô tiếu lãnh khốc, cùng vạn kiếp đại đế là hảo hữu chí giao. Một ngày kia tiểu hữu nếu là đạp lên tinh không cổ đạo, gặp được chuyện phiền toái gì, ngược lại là có thể xuất ra này lệnh bài. Kim Thiền thanh niên cuối cùng vẫn là nhìn không được, nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Đế tộc đồng thời, vẫn là đến từ tinh không cổ đạo lên Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, đem lệnh bài thu hồi. Bạch bạch cốt tiên hoàng nhẹ nhàng hóa thành cả người khoác trên vai vân nghê, đầu bàn búi tóc tuyệt mỹ nữ tử, dáng vẻ thánh khiết, thanh lãnh cao ngạo. Chỉ là nàng giờ phút này lại có chút khom người, hướng Lâm Tầm cùng Kim Bảo thanh niên nói: đa tạ hai vị tương trợ, đây là tộc ta một đoạn chân vũ, còn xin tiểu hữu nhận lấy. Bạch một đoạn tỏa ra ánh sáng lung linh, tư ảo hoa mỹ lông vũ xuất hiện tại nữ tử trong lòng bàn tay, đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm nhìn một chút Kim Thiền thanh niên, cái sau cười nói: ngươi giúp bọn hắn thoát khốn, bọn hắn làm ra hồi báo cũng là nên. Lâm Tầm lúc này mới thu hồi cái này một chi có thể xưng vô giá tiên hoàng chân vũ, nói: đa tạ. Nữ tử không bao lâu liền dạo bước rời đi. Ngươi đại khái cũng nhìn ra, nàng này đến từ tiên hoàng nhất mạch, tại vì tôn trong tục, nàng bối phận chưa nói tới cao bao nhiêu, nhưng một thân tu vi cùng nội tình lại là số một. Đáng tiếc, nếu không phải năm đó bị kia cấm kỵ lực lượng vây ở nơi đây, lấy nàng thiên tư đặt chân đế cảnh nên không khó. Kim Thiền thanh niên than nhẹ. Sau đó gánh vác kiếm gãy bạch cốt cử nhân tiến lên, hóa thành một cái râu quai nón đại hán, dáng vẻ phóng khoáng, đến từ cử khuyết tục, tặng cho Lâm Tầm một cái bảy tấc màu xanh vỏ kiếm. Tiêu Khô đại thủ hóa thành một tên châm mận áo vải mỹ nhân, cử chỉ thuộc tính thanh tao lịch sự, bản thể chính là một gốc vạn hỏa đạo thụ, tặng cho Lâm Tầm một mảnh hỏa hồng lá cây. Bạch cốt hồ ly hóa thành một đầu mọc lên tám đuôi thanh hồ, dung nhan mềm mại đáng yêu khuyên thành, mị hoặc vô song, đến từ cửu khiếu thần hồ nhất tục, tặng cho Lâm Tầm một chuỗi ấm ánh rực rỡ thanh ngọc linh đăng. Bạch cốt đại xà hóa thành một cái diện mục dữ tợn trung niên, khí tức âm nhu xâm nhiên, đến từ huyền dực thiên xà nhất tục, tặng cho Lâm Tầm một viên tuyết bạch sáng long lanh răng nanh. Bạch cốt lão ngoan hóa thành một cái trung thực thật thà thấp bé lão giả, đến từ đại hư long ngoan nhất tục, tặng cho Lâm Tầm một đứa bé lớn chừng bàn tay màu trắng giáp xác. Trong quá trình này, bọn hắn lần lượt hướng Lâm Tầm cùng Kim Thiền thanh niên gửi tới lời cảm ơn, sau đó từng cách đi vào vô cứu đăng kia hào quang sáng chói bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kim Thiền thanh niên thì tại một bên thỉnh thoảng là Lâm Tầm giới thiệu một hai. Lâm Tầm lúc này mới tin tưởng, trên đường đi đi theo tại bên cạnh mình cách này bảy cái kinh khủng hung vật, gần như không có một cách nào là hạng đơn giản giống như đế tộc Vũ Thị lão giả. Chính là một vị danh phù kỳ thực đế cảnh tồn tại, những người khác cũng đều là đến từ các tộc kinh khủng đại nhân vật. Năm đó, bọn hắn từng tại cách này hỗn độn bản nguyên chi địa bên trong, là vạn kiếp đại đế hộ đạo, nhưng lại bởi vậy cũng gặp liên lụy, bị cấm kỵ lực lượng trấn áp, đạo hạnh đụng phải phá hư, mới có thể biến thành như vậy người không ra người, tuyệt không duyệt bộ dáng. Mà vô cứu đăng xuất hiện thì làm bọn hắn hóa giải cấm kỵ lực lượng trấn áp, mới từ kia vạn kiếp đại uyên ở bên trong lấy được giải thoát. Đối bọn hắn mà nói, vô cứu đăng liền là một cách có thể làm bọn hắn đường về hy vọng. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu không thân thể bị cấm kỵ lực lượng phá hư, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể giống như cô hồn dã duyệt mê thất thiên địa ở giữa, người không ra người, tuyệt không duyệt, vô pháp thức tình ý thức. Hảo hảo bảo tồn bọn hắn tặng cho đồ vật, về sau tất nhiên có cần dùng đến thời điểm. Kim Thiền thanh niên nói, đã đem vô cứu đăng trả lại Lâm Tầm, trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt đèn này. Đây chính là một vị đại đế tâm huyết chỗ. Lâm Tầm nhớ tới vị kia chống đỡ thuyền tại Minh Hà phía trên khô lâu người chèo thuyền. Vị kia chẳng lẽ cũng là một vị đế cảnh không thành? Hắn đem vô cứu đăng cẩn thận thu lại. Đèn này chi thần diệu, hắn đã triệt để kiến thức qua, rất rõ ràng đây là một kiện cỡ nào thần gì bảo vật. Đi thôi, chúng ta đi xem một cái. Kim Thiền thanh niên dẫn đầu, chân đạp thềm đá, từng bước mà lên. Lâm Tầm theo sát phía sau. Bậc thang có 9999 đạo. Vừa mới đặt chân kỳ thượng, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị chấn động lực lượng tràn ngập, làm hắn thân thể đều là run lên. Xôn xao hắn lặng yên vận chuyển luyện thể tu vi, lúc này mới đem bực này kỳ dị chấn động lực lượng hóa giải. Lại nhìn phía trước Kim Thiền thanh niên, như giẫm trên đất bằng, bộ pháp nhàn nhã. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, tiếp tục đuổi theo. Theo cất bước, càng đi chỗ cao trên bậc thang, tràn ngập ra kia một cỗ kỳ dị chấn động lực lượng liền theo chi trở nên càng mạnh. Sơ khai bắt đầu, giống như dốc sách dòng nhỏ, lực chấn động tuy có, lại không ảnh hưởng tới Lâm Tầm mảy may. Nhưng rất nhanh, cái này một cỗ dòng nhỏ dần dần hóa thành trào lên sóng lớn. Chấn động xung kích chi lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Lại về sau, sóng lớn bắt đầu trở nên mãnh liệt, giống như dòng suối nhỏ hóa thành Trường Giang đại hà. Sóng lớn vỗ bờ, dòng nước chảy xiết, hung mãnh vô song. Nhưng vẫn không có làm sao Lâm Tầm. Tại mười bậc mà lên quá trình bên trong, hắn chỉ là đem luyện thể tu vi không ngừng vận chuyển, không ngừng mạnh lên, liền đem loại kia chấn động lực trùng kích định lượng giải. Chỉ là làm đặt chân thứ 1000 đạo thềm đá lúc, Lâm Tầm thần sắc đã trở nên có chút ngưng trọng. Cất bước lúc, giống như tại liên tục dòng lũ bên trong đi ngược chiều. Đáng sợ chấn động lực lượng áp bách, giống như thiên quân vạn mã tại sông pha chiến đấu. Phía trước hành tẩu Kim Thiền thanh niên một mực chưa từng quay đầu, tựa như đối sau lưng Lâm Tầm tình cảnh không hề hay biết, lộ ra rất thanh thản thong dong. Đi lại từ đầu đến cuối đều rất bình ổn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem luyện thể lực lượng đã vận chuyển tới chừng 50%. Lúc này mới đi theo Kim Thiền thanh niên bước chân, không có bị kéo xuống. Làm đặt chân để nhị thiên tầng trên bậc thang lúc, Lâm Tầm toàn thân khí huyết đều như sôi đằng, tại oanh minh khuấy động, cả người tắm rửa tại cửu thanh đạo quang bên trong. Lúc này hắn đã xem luyện thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn, mới có thể hóa giải triệt tiêu đến trên thềm đá khuyết tán ra chấn động lực lượng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được chấn kinh. Cần biết, hắn bây giờ có được luyện thể trường sinh bát kiếp cảnh viên mãn tình trạng, hơn nữa còn là một vị chân chính tuyệt đỉnh vương giả, có thể mới vẻn vẹn đạp vào đệ nhị thiên tầng thềm đá mà thôi. tựu không thể không toàn lực mà đi. Mà ở trước mặt hắn còn có 7,999 tầng bậc thang, con số này đại biểu hàm nghĩa. Đơn giản đủ để cho bất luận cái gì cường giả tuyệt vọng. Cho dù là Lâm Tầm, thần sắc đều đã là ngưng trọng chi cực. Mà phía trước một bên, Kim Thiền thanh niên chân trần áo gai, dáng vẻ nhàn nhã, hồn nhiên không có dừng bước chờ một chút Lâm Tầm dự định. Hô, Lâm Tầm hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm tiếp tục tiến lên. Ở sau đó lên đài giai trong thời gian, hắn thậm chí không thể không vận chuyển nhai tí chi nộ. Về sau, nhai tí chi nộ cũng không đủ trèo chống lúc, hắn lại vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Cho đến đạp vào thứ 3000 tầng thềm đá lúc, Lâm Tầm đã sớm đem hằng cực vô lậu pháp môn toàn lực thi triển. Cả người giống như đang toàn lực liều mạng mà chiến. Toàn thân đạo âm oanh chấn, rực rỡ cực kỳ chói mắt. Cũng là giờ phút này, Lâm Tầm rốt cuộc cảm thấy phí sức. Như đặt tại bình thường, liền là đụng phải ngụy thánh nhất lưu nhân vật cũng sẽ không để hắn cảm thấy gian nan như vậy. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là lên đài giai mà thôi, muốn hay không nghỉ một chút. Đúng lúc này, Kim Thiền thanh niên dừng bước, đưa lưng về phía Lâm Tầm mở miệng, thanh âm ôn hòa. Không cần. Lâm Tầm lắc đầu. Kim Thiền thanh niên không có miễn cưỡng, tiếp tục tiến lên. Lâm Tầm thì cắn răng từng bước một đuổi theo. Oanh oanh oanh, đáng sợ lực chấn động, giống như sơn băng hải khiếu, bài sơn đào hải, nện như điên mà tới. Căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Như nghĩ tiến lên cũng chỉ có thể đối cứng. Cho đến đạp vào thứ 3300 tầng bậc thang lúc, Lâm Tầm đã là thở hồng hộc, mồ hôi lạnh trên trán ướt ra, mỗi một tấc cơ bắp đều đang run túc. Nhưng hắn cũng không ngừng trên đường đi đối kháng, ngược lại khơi dậy Lâm Tầm trong lòng mo cấu ngoan kình. Trọng yếu nhất chính là Kim Thiền thanh niên chưa từng dừng bước qua. Lâm Tầm cũng không muốn bị gia hỏa này xa xa lắc tại phía sau. Dù là biết rõ chính mình tu vi kém xa tiếp cấp đối phương, nhưng Lâm Tầm cũng không cho rằng về sau tại đạo đồ đạt thành tựu cao hội sẽ kém hơn đối phương. Chỉ là Lâm Tầm cũng không biết rõ, sớm tại hắn đặt chân thứ 3000 đạo đài trên bậc lúc, đi tại phía trước Kim Thiền thanh niên tựu lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm có thể đi đến hiện tại. Cho đến Lâm Tầm từng bước một đạp vào cái này thứ 3300 tầng bậc thang lúc, Kim Thiền thanh niên đều tựa như thật bất ngờ. Đôi mắt bên trong nổi lên trận trận dị sắc. Hắn nhưng là rất rõ ràng, tại trường sinh đạo trên đường, có thể tại cách này bởi đế cảnh nhân vật bố trí đạo thê bên trên đi đến một bước này, là nhiều không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Cho dù là tuyệt đỉnh nhân vật đều cực ít cũng giống như Lâm Tầm như vậy đi đến hiện tại. Kim Thiền thanh niên im lặng cười cười, không nói thêm gì, tiếp tục tiến lên, tựa hồ muốn xem thử xem Lâm Tầm có thể chống đỡ tới khi nào. Tại đi đến thứ 3500 tầng bậc thang lúc, Lâm Tầm giống như gánh vác thần sơn mà đi, tuấn tú gương mặt bên trên lộ ra cực kỳ cật lực thần sắc. Làm đạp ở thứ 3600 tầng trên thềm đá lúc, Lâm Tầm sắc mặt đã là bởi vì phí sức bắt đầu vặn vẹo, cái trán gân xanh bạo trán. Làm đạp vào thứ 3700 cái thềm đá lúc, hắn mỗi lần bước ra một bước, thân thể đều một trận lay động, tựa như sắp chống đỡ không nổi. Tại Lâm Tầm đạp vào 3900 đạo thềm đá lúc, Kim Thiền thanh niên lần thứ nhất dừng bước, nói, muốn hay không nghỉ một chút, ngươi đã gần như cực điểm, tiếp tục như vậy nữa, ngược lại hội sẽ làm chính mình bị thương, tổn thương đạo hạnh. Thanh âm nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra, ngươi cũng không cần phân cao thấp, có thể đi đến hiện tại đã là một cái khó lường hành động vĩ đại. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, ta còn gặp qua cái nào tuyệt đỉnh nhân vật có thể ở đây cảnh bên trong biểu hiện được như ngươi xuất sắc như vậy. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lâm Tầm, lúc này có chừng có mực thuận tiện. Đã thấy Lâm Tầm một chút trầm mặc, chỉ lắc đầu nói, không cần. Kim Thiền thanh niên khẽ giật mình, ngươi một đường chỉ dùng luyện thể tu vi tiến lên, không phải là vì ma luyện thể phách lúc này đã đủ rồi, lại ma luyện xuống dưới ngược lại hang quá hóa dở. Lâm Tầm cười cười, bỗng nhiên một bước bước ra, leo lên kế tiếp thềm đá. Sau đó, quanh người hắn khí tức giống như khô cạn lòng sông nghênh đón bão vũ chút xuống, bắt đầu liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hừng hực. Kim Thiền thanh niên lập tức cười, mắt hiện kỳ sắc, thì ra là thế. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 148 chương 1464 ngạc nhiên phá cảnh. Kim Thiền thanh niên cỡ nào nhãn lực, một cái chớp mắt tựu nhìn ra Lâm Tầm luyện thể tu vi đã theo trường sinh bát kiếp cảnh bước vào trường sinh cửu kiếp cảnh. Một bước phá cảnh mà lên ầm ầm tại Lâm Tầm quanh thân, cửu thanh đạo quang lưu chuyển, đem nó quanh thân khó chịu cùng mệt mỏi quét sạch sành sanh. Cả người tinh thần tỏa sáng, khí tức cường thịnh. Kim Thiền thanh niên cười thở dài, tựu xoay người tiếp tục tiến lên. Tại phía sau, Lâm Tầm cũng cười cười cất bước theo sát lấy. Thứ 5.000 tầng bậc thang, thứ 6.000 tầng, thứ 7.000 một đường tiến lên. Lâm Tầm tâm tính đã triệt để thay đổi. Tấn cấp làm trường sinh cửu kiếp cảnh luyện thể tu vi, tại lần lượt đối kháng bên trong, đạt được không ngừng rèn luyện. Cách này ngược lại là một việc thu hoạch khổng lồ. Tu vi vừa tấn cấp, kiêng kỵ nhất cảnh giới bất ổn, dao động căn cơ. Mà tại đăng lâm thềm đá lần lượt đối kháng bên trong, liền giống với một khối đá mài đao, lệnh làm Lâm Tầm tại lần lượt trong rèn luyện, không chỉ đem tự thân cảnh giới vững chắc, đồng thời còn lấy thời gian ngắn nhất đem phát sinh thuế biến luyện thể lực lượng nắm giữ đến điều khiển như cánh tay tình trạng. Đối những đại nhân vật kia mà nói, trong đại điện đại thời cơ là bọn hắn tất tranh thành đế cơ duyên. Nhưng đối mà nói, vẹn vẹn chỉ là trước mắt trận này tôi luyện, kỳ thực đã là một việc cơ duyên. Lâm Tầm trong lòng sinh ra minh ngộ. Quả thật, hắn với không tới kia một trận đại thời cơ. Nhưng tương tự, tại cái này vạn kiếp đế cung trước, nhưng lại có thích hợp hắn cơ duyên. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tự không lo được suy nghĩ nhiều, làm đặt chân thứ 7.600 đạo đài trên bậc lúc, hắn lại lần nữa cảm nhận được cật lực dấu hiệu. Đồng thời, luyện thể lực lượng cũng đã ở trước đó đối kháng bên trong một lần nữa bị tiêu hao, sắp hầu như không còn. Lần này, Lâm Tầm không tiếp tục một vị kiên trì, lặng yên vận chuyển bên trên luyện khí tu vi. Nhất thời, hắn bộ pháp một lần nữa trở nên vững vàng. Tại dọc theo con đường này, Kim Thiền thanh niên một mực chưa từng phát ra tiếng. Lâm Tầm cũng không nói thêm gì. Toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng kia càng ngày càng kinh khủng chấn động lực lượng đối kháng bên trong. Càng đi chỗ cao, chấn động lực lượng tựu càng khủng bố hơn. Cho dù vận chuyển luyện khí tu vi, cũng làm cho Lâm Tầm phí sức vô cùng. Như vậy cũng tốt so. Tại lúc mới đầu, đối thủ của hắn chỉ là bình thường nhân vật, mà càng đi chỗ cao, gặp phải đối thủ chiến lực tựu càng mạnh. Cho đến hiện tại, hắn thậm chí đều có một loại cùng một đám ngụy thánh chém giết cảm giác áp lực tăng gấp bội không do dự. Tại đặt chân 8.200 tầng thềm đá lúc, hắn không chút do dự đem luyện hồn tu vi cũng đều toàn lực vận chuyển. Chỉ là vẹn vẹn thời gian một chén trà, Lâm Tầm liền lại lần nữa cảm nhận được phí sức. Bậc thang này tổng 9.990 đạo. Càng lên cao, chấn động lực lượng tựu càng mạnh. Nhất là làm đạp vào chỗ cửu thiên cách bậc thang lúc, Lâm Tầm thân thể đều nhoáng một cái, kém chút bị đẩy lui ra ngoài. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, toàn bộ thể xác tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Tầm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, bước ra bộ pháp cũng càng ngày càng nặng trọng. Cả người như thiêu đốt loạn thế hồng lô tựa như, rực rỡ đến cực điểm tình trạng. 9.100, 9.200, 9.300. Đến cuối cùng, hắn cơ thể đều đang run túc, xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Khuôn mặt đã là gân xanh bạo trán, bắt đầu vặn vẹo. Quá khó khăn, cái này so Lâm Tầm dĩ vãng gặp được bất luận cái gì một trận đại chiến đều gian khổ. làm hắn cả người ý chí đều thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Kỳ thật, theo đạp vào thứ cửu thiên tầng bậc thang lúc, Kim Thiền thanh niên liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại Lâm Tầm chống đỡ không nổi lúc, kéo hắn một cái. Có thể cho đến hiện tại, đều đã đạp vào thứ 9,700 tầng bậc thang. Lâm Tầm lại kiên trì được hắn mỗi một bước bước ra. Thân thể đều tại lung la lung lay, giống như nến tàn trong gió. Tùy thời cũng giống như hội sẽ ngã xuống dập tắt. Có thể hết lần này tới lần khác địa, mỗi một lần hắn đều như kỳ tích kiên trì được. Hô hô hắn tiếng thở dốc dồn dập giống như lôi kéo ốm bể. Trên người dưới, mồ hôi như suối chảy xuống. Một khuôn mặt đã là trắng bệch. Rất nhiều lần, Kim Thiền thanh niên muốn nói lại thôi. Nhiều lần đều kém chút nhìn không được xuất thủ. Nhưng cuối cùng, hắn không có làm như thế. Lâm Tầm còn tại kiên trì. Tại sao muốn vào lúc này muốn hắn từ bỏ? Kim Thiền thanh niên chợt nhớ tới Vạn Kiếp Đại Đế. Năm đó Vạn Kiếp Đại Đế, nhịp thiên mà đi trải qua vạn trọng kiếp nạn mà thành đế. Nếu không có một loại đại nghị lực, chủ quan trí, đâu có thể nào làm được mà trước mắt Lâm Tầm. Tối thiểu tại nghị lực cùng ý chí bên trên, so năm đó Vạn Kiếp Đại Đế tuyệt không xính nhiều nhường. Thậm chí còn hơn cổ xưa chi lập đại sự người. Không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có kiên cường ý chí. Phương Thốn Sơn thêm một cái khó lường truyền nhân. Kim Thiền thanh niên trong lòng cảm khái. Rất chật vật, trước nay chưa từng có chật vật. Theo trở về hạ giới về sau, Lâm Tầm lần thứ nhất cảm nhận được một loại gần như sắp chống đỡ không nổi tư vị. Đây không phải chiến đấu, nhưng lại so chiến đấu càng dày vò, càng gian nan. Về sau, Lâm Tầm thân thể đều đã chết lặng, ý thức đều trống không, hoàn toàn nương tựa theo một cỗ khí, một cỗ ý chí bất khuất tại trèo trống. Cái gì suy nghĩ cũng bị mất. Này thiên, này địa, này nhân hết thảy giống tuyết, tiến lên thành vĩnh hằng một cách bản năng. Tại bộ ngực hắn tâm mạch chi địa, bản nguyên linh mạch đã trở nên nóng bỏng nóng lên, giống như một cái tại hắn thể nội bốc cháy lên liệt nhật, tản mát ra rực rỡ ba động kỳ dị. Bản nguyên linh mạch đang run rẩy, tại vù vù, tựa như chôn giấu dưới đất hạt giống, có một loại phá đất mà lên dấu hiệu. Đây hết thảy Lâm Tầm không hề hay biết. Thứ 9900 tầng, thứ 9,990 tầng. Đến nơi đây, Kim Thiền thanh niên trong lòng đều nổi lên một vòng chấn kinh. Hắn đã cực kỳ lâu không từng có qua loại tâm tình này. Mà lúc này, lại bị Lâm Tầm xúc động dùng kiến thức của hắn cùng trí tuệ, đủ để suy đoán ra thế gian tuyệt đại đa số sự tình. Nhưng lúc này đây, liền hắn đều không có dự liệu được. Lâm Tầm có thể trèo trống đến bây giờ, đây chính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thường thường để cho người ta chấn kinh. Kim Thiền thanh niên thậm chí đều nghĩ không ra, lần trước là lúc nào, vậy là chuyện gì để cho mình ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Cho nên tâm hắn tự tại thời khắc này có chút không bình tĩnh. Ẩn núp minh tưởng vô số tuế nguyệt, bây giờ sẽ rời đi, lại cho ta dạng này một cách ngoài ý muốn. Người này quả nhiên là một cách biến số. Kim Thiền thanh niên hai đầu lông mày nổi lên vẻ khác lạ. Đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy thứ nhất. Phương Thốn Sơn bao nhiêu tuế nguyệt đều chưa từng chọn đồ, lại vẫn cứ tại một thế này. Chọn chúng người này, hắn truyền nhân góp thành 55 số lượng. Như thế xem ra, cái này trong cõi u minh hẳn là cất giấu cái gì huyền cơ. Huống chi bây giờ đúng lúc gặp đại thế, mà đại thế tràn ngập biến số. Làm một cái tựa như biến số người trẻ tuổi, tại đây hết thảy đều có thể đại thế bên trong cầu đảo, lại có thể đi ra như thế nào một con đường một tích tắc này. Kim Thiền thanh niên cũng không khỏi sinh lòng một cỗ xúc động, muốn lưu lại nhìn một chút Lâm Tầm về sau đạo đồ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì lần này như hắn không rời đi, về sau tự không có cơ hội. Đang suy nghĩ lúc, liền nghe phù phù một thanh âm vang lên. Kim Thiền thanh niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm một bước bước ra. ngã ngồi tại thứ 9999 tầng phía trên nơi này. Đã là vạn kiếp đế cung đại môn trước đó. Suy cho cùng, vô luận bao nhiêu chín đến cuối cùng phải thuộc về một. Mà đại đạo 50 bị thiên diễn số lượng bỏ chạy đồng dạng là một. Giờ phút này, Lâm Tầm nhìn như vô cùng chật vật thê thảm chỗ ngã ngồi tại kia. Nhưng tại Kim Thiền thanh niên trong mắt, lại khó nén vẻ ngạc nhiên. Kinh là giật mình. Kỳ là kỳ quái. Kim Thiền thanh niên thời khắc này bộ dáng giống như nhìn xem một cách như kỳ tích hàng lâm ngoài ý muốn. Để hắn khó hiểu. Để tâm hắn sinh khó tả một loại mừng rỡ. Hồi lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh. Lẩm bẩm. Có ý tứ. Nguyên lai ta trước đó cũng một mực không có đem hắn nhìn thấu. Khó được quá hiếm có mà lúc này. Ngã ngồi trên mặt đất Lâm Tầm. Cũng không triệt để buông lòng. Cũng không có bởi vì quá độ mỏi mệt cùng bất lực mà mê man đi qua. Hắn đúng là không biết từ nơi nào tới khí lực. Gắt gao cắn chặt hàm răng. Khó khăn di chuyển kia đều đã chết lặng không nghe sai khiến thân thể. Một chút xíu khoanh chân ngồi vững vàng. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt rõ ràng đã khó nén mỏi mệt yếu ớt chi sắc. Nhưng hắn giờ phút này lại dáng vẻ trang nghiêm. Làm người ta động dung.